chính nắm giữ hỏa chi kiếm ý. Chỉ cần có thể đem Chu Tước Đồ Đằng hoàn toàn thức tỉnh, ta liền có thể trực tiếp nắm giữ hỏa chi kiếm ý. Diệp Cô Thần ánh mắt chắc chắn, mà muốn đem ngũ sắc trên kim đan Đồ Đằng đều thức tỉnh, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tiến về cái kia ngũ hành chi địa. Ngũ hành chi địa, không chỉ có yêu thú, còn có rất nhiều ngũ hành thần vật, đối với lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, có cực lớn trợ giúp. Đợi đến tại hư không kiếm cảnh bên trong đột phá, sau khi kết thúc, liền nhìn xem có cơ hội hay không tiến về ngũ hành chi địa, một phương diện tìm thánh dược, một cái khác phương diện cũng muốn để ngũ sắc đồ đằng thuế biến. Diệp Cô Thần trong lòng có tính toán, đồ đằng lực lượng là một loại không kém gì chân khí lực lượng, không phải ngũ hành man tộc những thánh tử kia thánh nữ nhóm, cũng không có khả năng cùng bảy đại thế lực thiên kiêu tranh phong. Liền tại Diệp Cô Thần nghĩ đến đằng sau an bài thời điểm, hắn nguyên trong nhẫn đưa tin ngọc giản đột nhiên có phản ứng. Diệp huynh, nhanh tiến về cùng chúng ta tụ hợp, kiếm các mở ra. Sở Thanh Trì thanh âm truyền đến, kiếm các à, lấy hư không kiếm phái nội tình, trong đó kết cục có dấu loại nào đẳng cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa sáng lên, đối với này hư không kiếm cảnh bên trong nổi tiếng cơ duyên chi địa, Diệp Cô Thần cũng rất là hiếu kỳ. Bốn canh xong, cầu đặt mua phiếu phiếu, về sau tiểu di sẽ tận lực giữ gốc ba canh, thường xuyên bốn canh. Chương 289, không có tư cách tiến vào. Kiếm các, ở vào hư không kiếm cảnh bên trong một chỗ trong sơn cốc. Bởi vì mấy lần mở ra nguyên nhân, kiếm các cũng coi là hư không kiếm cảnh bên trong vì số không nhiều, làm người quen thuộc cơ duyên bảo địa thứ nhất. Giờ phút này, tại trong sơn cốc, một tòa rộng rãi lầu các ở vào trong đó. Bởi vì chung quanh có khắc pháp trận phòng ngự nguyên nhân, cho nên chỗ này kiếm các ngược lại là không có cỡ nào tàn phá, lộ ra phong cách cổ xưa uy nghiêm. Tại chỗ này lầu các chính giữa, viết kiếm các hai chữ bảng hiệu, thời gian lâu di mới, mang theo một cỗ làm cho người khó mà nhìn gần phong mang. Tại miệng sơn cốc bên trong, lít nha lít nhít địa đứng không ít thân ảnh, một chút thế lực thiên kiêu đệ tử, đều là hội tụ ở chỗ này. Dù sao kiếm các coi là an toàn nhất bảo địa thứ nhất, không có nguy hiểm đến tính mạng, cùng thì nếu có cơ duyên, còn có thể có được không tầm thường kiếm thuật cùng công pháp. Tỷ như vô cực kiếm môn hư không kiếm quyết, liền là từ chỗ này trong kiếm các lưu truyền ra kiếm thuật. Với lại hư không kiếm quyết, còn chưa không phải này trong kiếm các cao cấp nhất kiếm thuật. Phải biết, đã từng cổ thì hư không kiếm phái, vô cùng cường thịnh, hắn thực lực cho dù là hiện ở bảy đại thế lực, chung vào một chỗ cũng không sánh bằng, có thể thấy được nó nội tình chi phong phú. Mà giống như vậy một cái đại tông phái kiếm các bên trong, lại làm sao có thể chỉ có linh cấp kiếm thuật. Cách đó không xa, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược mà đến. Hắn cũng không có sử dụng Chu Tước Chi Dực, thứ nhất là quá so chiêu dao động, thứ hai là Chu Tước Chi Dực cũng có thể làm ẩn tàng thủ đoạn bảo mệnh, có thể không bại lộ liền tốt nhất không bại lộ. Cái kia chính là kiếm các sao, mặc dù còn không có tiến vào kiếm các, nhưng là vẻ vang ở bên ngoài xem, Diệp Cô Thần liền có thể cảm giác được, cái kia kiếm các bên trong bao hàm lấy kiếm khí. Đây đối với kiếm tu mà nói, tuyệt đối là khó mà chống cự dụ hoặc. Theo Diệp Cô Thần tới gần miệng sơn cốc, hắn cũng là thấy được Sở Thanh Trì các loại một đám kiếm tông tháp lâm nội viện đệ tử. Về phần thế lực khác thiên kiêu tinh anh, cũng cơ hồ đều tại. Duy chỉ có không nhìn thấy Phong Đao Vương Điện, Diệp Cô Thần nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì Phong Đao Vương Điện đao tu, cùng nơi đây kiếm các không hợp nhau, hoàn toàn không có ở đây lãng phí thời gian tất yếu. Diệp huynh ngươi đã đến, Sở Thanh Trì chờ nhìn thấy Diệp Cô Thần, cũng là ánh mắt sáng lên. Diệp Cô Thần một chút quét đi, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Mộ Tinh Trúc bọn người tại. Ngoài ra, trong nội viện, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Kỳ Linh, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn mấy người cũng đều tại đây đợi. Cùng Sở Thanh Trì đám người nhiệt tình so sánh, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ thì là thái độ lãnh đạm, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Diệp Cô Thần cũng là không thèm để ý, cũng không có chào hỏi, không cần thiết mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Diệp Sư Huynh, Mộ Tinh Trúc duyên dáng gọi to một tiếng, như nhu yến về tổ, rơi tại Diệp Cô Thần trước người. Thế nào? Nhìn xem Mộ Tinh Trúc mọng nước trong đôi mắt lưu lại một tia tâm thần bất định bất an, Diệp Cô Thần cau mày nói. Ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ là Tinh Trúc cảm giác, giống như có quỷ cùng sau lưng Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc xẹp lấy miệng nhỏ, sầu mi khổ kiểm. Nàng tâm tính mặc dù cứng cỏi, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ, đối mặt quỷ quái linh dị loại chuyện này, vẫn là rất sợ hãi. Quỷ, làm sao có thể? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, là thật, một đạo màu lam quỷ ảnh. Giống như một mực từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc mắt to nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn, nghi thần nghi quỷ địa nhìn chung quanh. Ân, đột nhiên, Diệp Cô Thần đột nhiên giật mình một cái, đây là gặp phải nguy hiểm vô ý thức phản ứng. Ai, Diệp Cô Thần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa rừng rậm, vậy mà không có cái gì. Nhưng vừa rồi, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác cảm giác, như có một đạo ánh mắt rơi tại sau lưng của mình. Vậy mà liền là cái kia đạo ánh mắt, làm cho Diệp Cô Thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lông tơ đứng đấy. Loại kia mơ hồ cảm giác áp bách, dù là trước đó Tần Bách Chiến các loại thiên địa linh kiều cường giả, đều là không cách nào mang cho hắn. Diệp sư huynh, lúc này ngươi tin tưởng a? Mộ Tinh Trúc cắn môi, nắm lấy Diệp Cô Thần ống tay áo. Không sao, người ở đây nhiều, sẽ không ra cái đại sự gì, việc này tạm thời đè xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, an ủi Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc bản năng tin mặc cho Diệp Cô Thần, giờ phút này được an bình an ủi, cũng là bình tĩnh lại. Kết cục là ai từ một nơi bí mật gần đó, bất quá bây giờ nghĩ này cái cũng vô dụng, nếu thật là không thể biết trước tồn tại, cưỡng ép chống cự cũng là phí công. Diệp Cô Thần tạm thời đè xuống việc này, chuyên tâm kiếm các cơ duyên. Giờ phút này, kiếm các chung quanh pháp trận phòng ngự, lưu chuyển lên quang mang, dường như đang rung động. Này kiếm các, muốn mở ra, Sở Thanh Trì trong đôi mắt cũng là có vẻ mong đợi. Này trong kiếm các kiếm thuật, như thế nào thu hoạch? Diệp Cô Thần hiếu kỳ hỏi, Diệp huynh có biết vì sao hư không kiếm cảnh mở ra mấy lần, trong kiếm các cơ duyên nhưng không có bị cướp đoạt không còn sao? Sở Thanh Trì mua cái nút, xin lắng tai nghe. Diệp Cô Thần nói, này trong kiếm các ghi chép kiếm thuật ngọc giản, đều là bị phong tồn tại từng đạo quang đoàn bên trong, quang đoàn căn cứ nhan sắc cùng mạnh yếu khác biệt, trong đó bao hàm kiếm thuật đẳng cấp cũng khác biệt, mà này chút quang đoàn, đều có người có duyên có được, nếu là vô duyên, thì khó mà đắc thủ. Sở Thanh Trì giải thích nói, thì ra là thế, vậy mà như thế kỳ dị. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn rất ngạc nhiên, cơ duyên của hắn lại sẽ như thế nào? Ầm ầm, liền tại Diệp Cô Thần suy nghĩ thời khắc, cái kia pháp trận phòng ngự run rẩy càng thêm kịch liệt, tựa hồ kiếm các muốn mở ra. Vậy mà liền tại này lúc, cái kia vô cực kiếm môn một đám đệ tử bên trong, Mộ Dung Địch Thiên bước ra một bước, ánh mắt của hắn liếc nhìn Diệp Cô Thần, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trả thù ý cười. "Chư vị, ta chính là vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử, Mộ Dung Địch Thiên, ở đây đưa ra một cái đề nghị." Mộ Dung Địch Thiên mới mở miệng, liền hấp dẫn nơi đây rất nhiều thế lực các đệ tử ánh mắt. Mộ Dung Địch Thiên vốn là Đông Lâm Phủ Thiên Kiêu số 1, thanh danh bất phàm, tại gia nhập vô cực kiếm môn về sau, cơ hồ là lập tức liền tiến vào Nhật Nguyệt Điện tu luyện, sau đó tiến bộ thần tốc, đến bây giờ thần hồn tam biến. Hắn mới mở miệng, ngược lại là cũng có chút phân lược, làm cho người ghé mắt. Các vị, kiếm các cơ duyên, tất cả mọi người biết được, chính là người có duyên biết được, vậy mà, nếu để cho một chút thiên phú thấp, không có chút nào thực lực người tiến vào, chẳng những đảo loạn tràng diện, càng là lãng phí cơ duyên, các ngươi nói. Người kiểu này có tư cách tiến vào sao? Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí lạnh nhạt, mở miệng nói. Nghe được lời này, không ít thế lực thiên kiêu đều là âm thầm gật đầu. Diệp Cô Thần lông mày lại là lặng yên nhíu lại. Quả nhiên, sau một khắc, Mộ Dung Địch Thiên lời nói xoay chuyển, mắt mang như kiếm, nhìn thẳng Diệp Cô Thần nói, cũng tỉ như nói này Diệp Cô Thần, một thân tu vi mất hết, thực lực hèn mọn, có tư cách gì tiến vào kiếm các thu hoạch cơ duyên. Nương theo lấy Mộ Dung Địch Thiên quát lạnh một tiếng, tất cả thế lực đệ tử ánh mắt cũng là đồng loạt rơi về phía Diệp Cô Thần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt lấp lóe, đều là đang suy tư. Dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt, tuy nói trong đó cũng không ít người kính nể Diệp Cô Thần làm người, nhưng phần lớn người vẫn là tự tư, chỉ vì ích lợi của mình suy nghĩ. Không sai, này Diệp Cô Thần tu vi mất hết, có tư cách gì tiến vào kiếm các? Vô cực kiếm môn trong trận doanh, Huyền Ảnh bước ra một bước. Hắn tại tinh anh hội bên trên, có thể nói là bởi vì Diệp Cô Thần trở thành một cái thiên đại trò cười, thậm chí ngay cả hư không kiếm quyết đều là bại bởi Diệp Cô Thần. Cái này khiến Huyền Ảnh về tới vô cực kiếm môn về sau, nhận lấy tất cả mọi người chế giễu. Cho nên Huyền Ảnh đối Diệp Cô Thần cũng là hận cực. Về phần Huyền Hạo, hắn đứng tại vô cực kiếm môn chúng đệ tử hàng trước nhất, không có mở miệng, không có tỏ thái độ, như là coi trời bằng vung, căn bản cũng không quan tâm những chuyện khác, càng sẽ không để ý tu vi mất hết Diệp Cô Thần. Không sai, ta cũng cho rằng Diệp Cô Thần không có tư cách. Một bên khác, Thánh Nguyên học phủ bên trong, Nguyên Nhất Thái tử đồng dạng đứng ra, nhếch miệng lên cười lạnh. Một bên thiếu niên Hầu Phương Thần, thì là cùng hắn đứng tại cùng một trận doanh. Ta cũng đồng ý, Diệp Cô Thần không có tư cách đi vào. Một đạo bí mật mang theo lửa giận ánh mắt, nhìn xem Diệp Cô Thần, chính là Tam Hoàng Cung Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm. Còn có Nô Gia, cũng cho rằng Diệp Cô Thần bực này phế nhân, không có tư cách. Linh Tê Thần Cung bên kia, Phan Tuyết Liên lắc lắc thân hình như thủy xà chi, giọng mang nghiền ngẫm, càng hấp dẫn hơn hước, nhìn qua Diệp Cô Thần, dường như muốn thưởng thức Diệp Cô Thần xấu hổ bộ dáng. Giờ khắc này, rất nhiều đối địch thiên kiêu đứng ra, bức thoái vị Diệp Cô Thần. Chương 290, tình người ấm lạnh. toàn bộ kiếm các ngoài sân cốc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Cảm thụ được rất nhiều thiên kiêu tinh anh nhìn gần, kiếm tông Tháp Lâm một đám nội viện đệ tử đều là hơi biến sắc. Như chỉ là một phương thế lực nhằm vào bọn họ thì cũng thôi đi, thế nhưng là bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân, Vô Cực Kiếm Môn, Thánh Nguyên Học Phủ, Tam Hoàng Cung, Linh Tê Thần Cung đều có người đứng ra bức thoái vị. Ảnh hưởng này nhưng lớn lắm, này, dù là kỳ linh các loại nội viện thiên kiêu, cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vậy mà, ở vào trong gió lốc Diệp Cô Thần, thủy chung lạnh nhạt như nước. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một người, hắn không có phẫn nộ, không có xấu hổ, ngữ khí phi thường bình thản mở miệng. Ai dám xuất thủ, đều có thể thử một lần. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, mặc dù không có mảy may chân khí phát ra, nhưng là cái kia cũng nghiêm nghị uy thế, lại là như cũ làm cho người kinh hãi. Hừ, Diệp Cô Thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng kiếm tông à, ngươi bây giờ, nói ra những lời này, bất quá là đồ làm cho người ta trò cười mà thôi. Mộ Dung Địch Thiên bước ra một bước, không chỉ có là hắn, bao quát Huyền Ảnh ở bên trong Nhật Nguyệt Điện đệ tử, còn có Linh Tê Thần Cung Phan Tuyết Liên, Tam Hoàng Cung Quý Viêm, Thánh Nguyên Học Phủ Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần Chờ, cũng là cùng thì bước ra. Trong lúc nhất thời, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là bị mấy phe thế lực vây quanh. À, kiếm tông Tháp Lâm đệ tử còn lại, các ngươi cho là ta nói có đạo lý hay không, Diệp Cô Thần có phải hay không không có tư cách đi vào. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nhìn về phía kiếm tông Tháp Lâm một đám người. Ngươi nằm mơ, kỳ linh thứ nhất cái đứng ra, nàng tính cách vốn là hướng ngoại, càng giống như là một cái đại tỷ đầu, với lại có nội viện thứ tư địa vị, tự nhiên có tư cách đứng ra. Bao quát Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Mộ Tinh Trúc chờ, cũng là đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh, một mặt đối địch mà nhìn xem Mộ Dung Địch Thiên. Mà liền tại này lúc, trong nội viện một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, ta cho rằng Mộ Dung Địch Thiên nói có một tia đạo lý, nếu là không có thực lực, tiến đi vậy chỉ là lãng phí cơ duyên mà thôi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều nội viện đệ tử biến sắc. Kỳ Linh càng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chuyển hướng cái kia người lên tiếng. Chính là nội viện thứ ba, Vương Khiếu Thiên, ngươi đang nói cái gì mê sảng, Diệp Cô Thần thế nhưng là ta kiếm tông Tháp Lâm nội viện đệ tử, ngươi cùi trỏ chẳng lẽ ra bên ngoài ngoặt sao? Kỳ Linh quát nói, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương Khiếu Thiên nhún vai. Không chỉ như thế, nội viện thứ sáu Lý Lăng Tiêu cũng là mở miệng nói, ta cũng cho rằng, Diệp Cô Thần vẫn là đợi ở bên ngoài cho thỏa đáng, tiến nhập cũng không có cái gì đại dụng, không cách nào thu hoạch cơ duyên. Không sai, hiện tại các thế lực lớn nhằm vào là Diệp Cô Thần, không phải là nội viện, ta Đằng Kinh Sơn mặc dù cũng là nội viện đệ tử, nhưng cũng không muốn bị Diệp Cô Thần lôi xuống nước, các ngươi chỉ cần nhằm vào Diệp Cô Thần liền có thể. Đằng Kinh Sơn mở miệng, ngữ khí lãnh khốc mà quyết tuyệt. Ngươi, các ngươi, Kỳ Linh giận không chỗ phát tiết. Ngân Nha cắn đĩa két két rung động, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng cái kia một mực trầm mặc Bạch Tử Trần. Bây giờ nếu nói có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có nội viện thứ hai, tu vi khó lường Bạch Tử Trần. Cảm nhận được Kỳ Linh ánh mắt, Bạch Tử Trần đuôi lông mày hơi nhíu, suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói, kiếm các cơ duyên, ta sẽ cố gắng vì nội viện tranh thủ, về phần Diệp Cô Thần, có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nghe được lời này, tất cả nội viện đệ tử ánh mắt đều là lấp lóe. Ngươi, các ngươi vẫn là đồng môn tay chân sao? Mộ Tinh Trúc duỗi ra ngón tay, chỉ vào tất cả trầm mặc nội viện đệ tử, đều nhanh muốn tức khóc, vì Diệp Cô Thần cảm giác ủy khuất. Ai, Sở Thanh Chỉ cùng Diệp Tà cũng là chăm chú nhíu mày. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi thấy được à, thậm chí là ngươi chỗ ở tông phái, đều chứa không nổi ngươi, ngươi nói, ngươi còn có tư cách gì ở đây mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Địch Thiên cười to, cười rất là thoải mái. Lúc trước hắn bị Diệp Cô Thần nhiều lần chèn ép, đã sớm kìm nén một cỗ khí, giờ phút này rốt cục có thể phóng xuất ra, tâm tình của hắn thoải mái vô cùng. Diệp Cô Thần sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, ánh mắt của hắn đảo qua nội viện một đám đệ tử. Có bộ phận đệ tử, mang theo một tia xấu hổ cúi đầu. Còn có một bộ phận người, thì cùng Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, thờ ơ lạnh nhạt. À, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, bật cười. Hắn tâm tính hẻo lánh, vốn cũng không phải là hợp quần người. Vậy mà, liền tại Diệp Cô Thần tình cảnh lâm vào không ổn lúc, một đạo thanh nhã tiếng nói lại là vang lên. Cầm Tiên Tử cho rằng, kiếm các cơ duyên, tất cả mọi người đều có nếm thử cơ hội, vẫn là nói, Mộ Dung Địch Thiên ngươi, xem thường tu vi so ngươi thấp người. Linh Tê Thần Cung bên này, một bộ áo trắng, phiêu nhiên như tiên Cầm Tiên Tử gót sen bước ra, hé miệng cười nói. Ở đây rất nhiều võ giả bên trong, thần hồn nhất biến, nhị biến người chỗ nào cũng có, nghe được Cầm Tiên Tử, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo một tia bất thiện, nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên. Ngươi, Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí chỉ trệ. Ha ha, ta cũng cho rằng, kiếm các cơ duyên, người có duyên biết được, người người đều có cơ hội. Cửu Huyền Tông bên kia, áo xanh kiếm tu thần giật đứng ra, cười vang nói. Ta kiếm tông tháp lâm, người người đều có thể đi vào. Khiến người ngoài ý chính là, một mực trầm mặc Nguyên Diệt, đột nhiên đứng ra, tiếng nói lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt của hắn, không có nhìn về phía Diệp Cô Thần hoặc là Mộ Dung Địch Thiên, mà là chuyển hướng Nguyên Nhất Thái Tử. Hiển nhiên, Nguyên Diệt nhằm vào là Nguyên Nhất Thái Tử. Giờ phút này, nguyên bản gây bất lợi cho Diệp Cô Thần cục diện, một thoáng thì xa vào đến một loại vi diệu ở trong. Cầm Tiên Tử, thần giật đám người lời nói, phân lượng cũng không thấp, dù là Mộ Dung Địch Thiên, cũng vô pháp nói cái gì. Hừ, dù sao ta kiếm tông tháp lâm đệ tử, một cái cũng không thể ít, các ngươi có loại thử một chút. Kỳ Linh bước ra một bước, đôi mắt đẹp nhìn gần Mộ Dung Địch Thiên. Giờ khắc này, Mộ Dung Địch Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử đám người sắc mặt cũng là có một tia cứng ngắc. Mà liền tại cục diện rằng co thời khắc, cái kia kiếm các bên ngoài phòng ngự trận pháp, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, dần dần yếu bớt, sau đó biến mất. Kiếm các mở ra, giờ khắc này, không còn có người do dự, ánh mắt mọi người đều là mang theo cực độ nóng bỏng, nhìn qua cái kia chậm rãi mở ra kiếm các đại môn. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người, như là châu chấu phóng tới trong kiếm các. Hừ, không có thực lực, ta xem ngươi như thế nào tại trong kiếm các tranh thủ cơ duyên. Mộ Dung Địch Thiên vung lên ống tay áo, không còn rằng co, cũng là đối kiếm các cướp đi. Chúng ta đi a, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Mộ Tinh Trúc bọn người là gật đầu, đi theo tại Diệp Cô Thần bên người. Phảng phất Diệp Cô Thần mấy người kia là một cái vòng quan hệ, mà còn lại nội viện đệ tử thì là khác một vòng. Diệp Cô Thần, sư tỷ hy vọng ngươi bỏ qua cho loại chuyện này. Một bên, Kỳ Linh thân thể mềm mại thiểm lược mà đến, có chút cắn cắn môi, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói. Diệp Mỗ cho tới bây giờ đều không thèm để ý loại chuyện này. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt, nghe Diệp Cô Thần cái kia ẩn hàm một tia đạm mạc ngữ khí, Kỳ Linh cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao, Kỳ Linh luôn cảm giác, này chút thờ ơ lạnh nhạt nội viện đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ vì thế mà hối hận. Chương 291, kiếm các tầng thứ nhất. Kiếm các, với tư cách cổ thời hư không kiếm phái chân tàng công pháp kiếm thuật địa phương, nó nội tình tự nhiên bất phàm. Bảy đại thế lực đông đảo tinh anh một bước vào trong đó, liền cảm thấy một loại hùng hậu ngưng trọng kiếm chi uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, một chút tu vi hơi yếu người thậm chí đều có một loại không kịp thở khí ngột ngạt cảm giác. Cái kia chính là cơ duyên sao? Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chung quanh trong kiếm các bộ. Nơi đây cùng kiếm tông tháp lâm bên trong kiếm thuật các hoàn toàn khác biệt. Cái kia chút ghi lại công pháp kiếm thuật ngọc giản, cũng không phải là bày tại trên kệ mặc người thu hoạch, mà là bị bao khỏa tại từng đoàn quang mang bên trong. Mỗi một đoàn quang mang đều vô cùng linh động, ở giữa không trung tán loạn, nếu không có cơ duyên thực lực, rất khó lấy được. Diệp huynh, ngươi xem cái kia quang đoàn, bạch sắc quang đoàn là phổ thông tiên thiên kiếm thuật, mà ánh sáng màu vàng thì là cực phẩm tiên thiên kiếm thuật. Một bên Sở Thanh chỉ nói, hư không kiếm phái thực lực cường thịnh vô cùng, làm sao có thể chỉ có tiên thiên kiếm thuật. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, đây là kiếm các tầng thứ nhất, chân quý nhất kiếm thuật cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên kiếm thuật, mặt trên còn có tầng thứ hai. Có được linh cấp kiếm thuật, tầng thứ ba thì là vương cấp kiếm thuật, bất quá muốn đi vào tầng thứ ba, giống như cần gì điều kiện hà khắc, ta cũng không rõ lắm. Sở Thanh chỉ giải thích nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, không nói gì. Này kiếm các trong tầng thứ nhất, tại cảm giác được rất nhiều người tiến vào về sau, cái kia chút vốn yên lặng lấy chùm sáng, cũng là đột nhiên tán loạn. Tại cái kia chút lít nha lít nhít chùm sáng bên trong, đại bộ phận đều là bạch sắc quang đoàn, còn lại thì là ánh sáng màu vàng. Đối mặt này chút kiếm thuật, bảy đại thế lực những kia thiên kiêu thái độ rất vì ý, chỉ là tùy tiện bắt lấy một chút, nhưng cũng có một chút thực lực hơi yếu người, rất là ra sức tại bắt lấy quang đoàn. Diệp Cô Thần bước ra một bước, muốn bắt lấy một cái bạch sắc quang đoàn tùy ý nhìn xem. Mà liền tại Diệp Cô Thần nhô ra tay cùng lúc, cái kia đạo bạch sắc quang đoàn, đúng là tránh như xà hạt, vội vàng tránh đi Diệp Cô Thần tay. Này, dù là Diệp Cô Thần, cũng là không hiểu ra sao, hơi nghi hoặc một chút. Hắn ánh mắt chớp động, lại lần nữa dậm chân, muốn bắt lấy bạch sắc quang đoàn. Nhưng là đều không ngoại lệ, cái kia chút bạch sắc quang đoàn đều là giống như là tận lực tránh đi Diệp Cô Thần bình thường. Cho tới kiếm các tầng thứ nhất, tất cả địa phương đều là có vô số bạch sắc quang đoàn tán loạn, duy chỉ có Diệp Cô Thần phương viên mấy trượng bên trong, không có một cái quang đoàn tới gần. Đây là có chuyện gì? Sở Thanh chỉ bọn người là một mặt vẻ ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần dù là không có chân khí, cũng không trở thành sẽ như thế. Mộ Tinh Trúc thấy thế, càng là thăm dò tính địa bắt lấy một đạo bạch sắc quang đoàn, rất dễ dàng địa liền bắt được tay. Này cực kỳ quái dị một màn, cũng là rơi tại nơi đây những người khác trong mắt. À, Diệp Cô Thần, ta nói qua để ngươi không muốn vào đến, tự chuốc nhục nhã, ngươi một thân tu vi chân khí tẫn phế, thậm chí ngay cả tiên thiên kiếm thuật đều tránh đi ngươi, cho rằng ngươi không có tư cách đạt được. Cách đó không xa, Mộ Dung Địch Thiên cười nhạo, sau đó giống như là khoe khoang, tiện tay vung lên, mấy cái bạch sắc quang đoàn chính là bị hắn bắt cầm trong tay. Một bên khác, Nguyên Nhất Thái tử thấy thế, cũng là mang theo ngoạn vị cười, tùy ý bắt lấy rất nhiều quang đoàn. Khanh khách, Diệp cô thần, ngươi ngạo khí đâu, muốn hay không nô ra đưa ngươi một cái quang đoàn. Phan Tuyết Liên bước chân nhẹ nhàng, tùy ý bắt lấy một cái bạch sắc quang đoàn, hướng phía Diệp cô thần dương lên, chào phúng ý vị mười phần. Không chỉ có là cái kia chút cùng Diệp cô thần có cửu oán người, dù là nội viện bên này, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn các loại tầm mắt của người, cũng là mang theo một vòng xem trò vui ý vị. Ai, liền nói để ngươi đợi ở bên ngoài. Bạch Tử Trần khẽ lắc đầu, Diệp cô thần không nhìn những ánh mắt kia, hắn cau mày. Vậy mà bất luận hắn đi tới chỗ nào, những chùm sáng kia, đều phảng phất tránh chi không bằng, bỏ chạy mà ra. Không, không đúng, đây cũng không phải là bởi vì ta không có tư cách thu hoạch này chút bạch sắc quang đoàn, mà là này chút bạch sắc quang đoàn không đi tới gần ta, thật giống như không xứng với ta bình thường. Diệp cô thần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nói lời này, cũng không phải là bởi vì tự ngạo, mà là sự thật như thế. Những chùm sáng kia, đang chạy trốn cùng lúc, cũng là tại run nhẹ nhẹ, thật giống như tự biết không xứng với Diệp cô thần bình thường. Như vậy cũng tốt, giống như là tại Vạn Kiếm Lâm bên trong, tất cả danh kiếm, tại cảm ứng được Diệp cô thần kiếm đạo khí tức về sau, đều là đang run rẩy, nguyện ý bị Diệp cô thần khống chế. Này quang đoàn, có linh tính, nguyên lai là như thế à, vậy xem ra tại tầng này, ta là nhất định không có chút nào thu hoạch. Diệp cô thần ánh mắt chớp động, cũng không có thất vọng. Kiếm các tầng thứ nhất kiếm thuật, tối đa cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên kiếm thuật mà thôi. Lấy Diệp cô thần bây giờ đẳng cấp, tu luyện như thế kiếm thuật ý nghĩa không lớn. Khi biết nguyên do về sau, Diệp cô thần cũng không còn làm phí công sự tình, mà là lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn xem những người còn lại thu lấy quang đoàn. Hừ, đã cam chịu sao? Mộ Dung Địch Thiên trở lạnh lùng nhìn qua Diệp cô thần. Còn lại kẻ đối địch, như là Nguyên Nhất Thái tử, Quý Viêm, Phan Tuyết Liên chờ, đều là cười lạnh không thôi. Thậm chí là nội viện Vương Khiếu Thiên chờ, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm cho rằng Diệp cô thần không biết lượng sức. Cho, Diệp sư đệ, người cầm đi a. Một bên, Kỳ Linh đi tới, đem mấy cái ánh sáng màu vàng, cũng chính là cực phẩm tiên thiên kiếm thuật, đưa tới Diệp cô thần trước người. Đây là ý gì? Diệp cô thần hơi kinh ngạc nói. Người đã tiến nhập kiếm các, cũng không thể không có chút nào thu hoạch đi, này chút cầm đi, tốt xấu cũng coi là có thu hoạch, đợi chút nữa tiến vào tầng thứ hai, ta sẽ giúp người cướp đoạt một chút linh cấp kiếm thuật. Kỳ Linh nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, không cần. Diệp cô thần khoát khoát tay cười nói, ngươi, thật sự là du mộc đầu, xính một là chi khí để làm gì. Kỳ Linh cắn cắn ngân nha, nàng tự nhận là đối Diệp cô thần tốt, nhưng Diệp cô thần ngược lại không lĩnh tình. Thật không cần. Diệp cô thần bất đắc dĩ nói, ai, cái kia tốt à, Kỳ Linh đôi mắt hơi lộ ra một sợi thất vọng, nàng hy vọng Diệp cô thần bất kể hiềm khích lúc trước, không cần tại nội tâm cùng đệ tử khác sinh ra cách ngăn. Nhưng một chiêu này hiển nhiên đối Diệp cô thần vô dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm các tầng thứ nhất, chỉ có hai người, đối mặt này chút quang đoàn, không có động tĩnh. Một cái là Diệp cô thần, một cái khác cái thì là Huyền Hạo. Huyền Hạo sư huynh đối này chút quang đoàn, chắc hẳn liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái a. Đó là đương nhiên, Huyền Hạo sư huynh mục tiêu, ít nhất cũng là linh cấp kiếm thuật, thậm chí là tầng thứ ba vương cấp kiếm thuật, này chút kiếm thuật hắn làm sao lại thấy vừa mắt. Chậc chậc, mặc dù đồng dạng không có xuất thủ, nhưng này Diệp cô thần cùng Huyền Hạo sư huynh tính chất hoàn toàn không giống, thật không biết hắn làm sao còn có mặt mũi đợi ở chỗ này. Một chút Vô Cực kiếm môn đệ tử cười nhạo không thôi. Vô Cực kiếm môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm vốn là tử đối đầu, có thể có dạng này mỉa mai cơ hội tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Trái lại nội viện bên này, một chút nội viện đệ tử sắc mặt nóng bỏng, cảm giác giống như là nhận lấy nhục nhã bình thường. Mà cái kia chút trước đó thờ ơ lạnh nhạt đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Diệp cô thần, thì càng là mang theo vẻ khinh bỉ. Này Diệp cô thần thật sự là cho ta Kiếm Tông Tháp Lâm bôi đen, mất mặt ném về tận nhà. Dạng này cũng còn không rời đi, đổi lại là ta, đã sớm xấu hổ đem đầu của mình vùi vào trong đất. Một chút nội viện đệ tử lời nói lạnh nhạt nói, a, Diệp cô thần. Người tại Kiếm Tông Tháp Lâm sáng tạo dưới cái kia chút thanh danh, sẽ tại lúc này triệt để đổ sụp. Vương Khiếu Thiên nội tâm rất là thoải mái, cảm giác biệt khuất thật lâu oán khí, rốt cục đạt được một tia phát tiết. Theo thời gian trôi qua, nhưng gặp kiếm các tầng thứ nhất trung ương nhất, một đạo yên lặng thật lâu pháp trận, rốt cục lại lần nữa bộc phát lên thần mang, nương theo lấy mơ hồ ba động, tựa hồ không gian đều tại chấn động. Là kiếm các tầng thứ hai lối vào, một số người kinh hô, đều không lo được thu lấy quang đoàn. Tầng thứ hai, đây chính là có giấu rất nhiều linh cấp kiếm thuật địa phương, nó giá trị xa không là tầng thứ nhất có thể so. Ai, hy vọng tầng thứ hai này trùm sáng, đừng lại tránh né ta đi, ta kỳ thật. Không kén ăn, Diệp Cô Thần thở dài lắc đầu, mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra có đôi khi, kiếm đạo cảnh giới quá cao, cũng là một loại sai. Chương 292, rung động, hư không kiếm cảnh bên trong kiếm các, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất cao nhất cũng chỉ có cực phẩm tiên thiên kiếm thuật. Mà tầng thứ hai thì là linh cấp kiếm thuật. Đối với 7 đại thế lực tinh anh mà nói, linh cấp kiếm thuật giá trị đã cực kỳ kinh người. Về phần vương cấp kiếm thuật, dù là tại 7 đại trong thế lực, cũng là chân quý nhất lại hạch tâm truyền thừa, có thể có được mấy môn cũng không tệ rồi. Cho nên đối với chỗ này đại bộ phận thế lực đệ tử mà nói, linh cấp kiếm thuật liền là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Về phần vương cấp kiếm thuật, đừng nói trước có không có tư cách đạt được, dù là đạt được, tự thân không có ngộ tính thực lực đi lĩnh ngộ, biện pháp duy nhất cũng chỉ có nộp lên tông phái, đổi lấy lợi ích. Theo kiếm các trong tầng thứ nhất pháp trận quang mang phun trào, đại biểu cho tiến vào tầng thứ hai lối vào đã mở ra. Tiến vào, giờ khắc này, 7 đại thế lực đệ tử tinh anh đều là cùng nhau đối cái kia pháp trận tuôn ra đi. Hưu, một bóng người thời gian lập lòe, đúng là thứ nhất cái tiến nhập pháp trận ở trong. Thật nhanh, đó là Huyền Hạo. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ bắt được đạo thân ảnh kia. Mới Huyền Hạo bạo phát đi ra tốc độ, có thể xưng quỷ mị, làm cho Diệp Cô Thần nội tâm đều là có một tia ngưng trọng. Huyền Hạo thực lực, còn muốn tại Thần Giật, Quý Viêm, Phương Thần trở phía trên. Mà tại Huyền Hạo về sau, các thế lực lớn thiên kiêu, bao quát tinh anh, cũng đều là một cái lắc mình trực tiếp tiến nhập trong đó. Nhưng là tại này lúc, lại có một chút thực lực tại thần hồn cảnh phía dưới võ giả, trực tiếp là bị pháp trận ngăn lại cách. Vì sao ta không thể tiến vào tầng thứ hai? Kiếm các tầng thứ hai, chỉ có thần hồn cảnh trở lên cảnh giới mới có thể tiến vào, những người còn lại, hết hy vọng a. Trước đó có tiến vào kiếm các kinh nghiệm người, mở miệng nói. Cái này khiến đến một đám võ giả đều là biến sắc. Dù là Mộ Tinh Trúc, cũng là cắn môi, tu vi của nàng cũng còn chưa tới thần hồn cảnh. Diệp sư huynh, xem ra Tinh Trúc là không tiến vào được tầng thứ hai. Mộ Tinh Trúc dừng bước, trong lời nói mặc dù mang theo một tia không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh Trúc, chớ có từ bỏ. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, trực tiếp là một cái tay lôi kéo Mộ Tinh Trúc, trong mắt hình như có kiếm quang cướp động, đối cái kia pháp trận chỗ bạo cướp mà đi. Cảm giác được chính mình tay nhỏ bị Diệp Cô Thần ôn hòa tay bao bọc lấy, Mộ Tinh Trúc trong lòng không khỏi vì đó buông lỏng xuống, giống như chỉ cần có Diệp Cô Thần tại, hết thảy khó khăn đều không phải là khó khăn. Diệp Cô Thần, ta sở dĩ không có trực tiếp tiến vào, liền là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào cũng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Địch Thiên đứng tại pháp trận bên cạnh, lạnh mở miệng cười. Một bên còn có Huyền Ảnh, thậm chí trước đó mới có trải qua xung đột Quý Viêm, còn có Linh Tê Thần Cung Phan Tuyết Liên cũng còn tại. Phan Tuyết Liên nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, đẹp trong mắt lóe lên cực độ vẻ chán ghét. Nàng tâm nhãn phi thường nhỏ, Mộ Tinh Trúc đạt được cái kia màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, làm cho Phan Tuyết Liên trong lòng cực độ khó chịu, ngay tiếp theo đối Diệp Cô Thần cũng là phi thường ghi hận. Tiện nha đầu, người cậy vào liền là cái kia Diệp Cô Thần à, hắn chân khí hoàn toàn không có, tu vi ngay cả ngươi cũng không bằng, làm sao có thể đủ tiến vào tầng thứ hai. Phan Tuyết Liên hai tay vẫn ôm trước ngực, nâng cái kia một đôi ngực lớn khí, không chút lưu tình mỉa mai. Diệp Cô Thần ngươi, không nên miễn cưỡng a. Một bên, Kỳ Linh thấy thế, thán tiếng nói. Đã các người nguyện ý chờ, vậy liền tại bậc này a. Diệp Cô Thần đạm mạc ánh mắt, quét Mộ Dung Địch Thiên chờ một chút. Sau đó lôi kéo Mộ Tinh Trúc tay, trực tiếp là tiến nhập pháp trận bên trong. Khi tiến vào một sát na, Diệp Cô Thần trực tiếp là hơi tản ra một tia kiếm tâm thông minh chi ý. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc thân ảnh, trực tiếp là tiêu tán tại pháp trận ở trong. Ân, này sao lại thế này? Bọn hắn đi nơi nào, là bị bài xích đi ra sao? Chẳng lẽ là trực tiếp bị truyền tống đến kiếm các bên ngoài? Giờ khắc này, tất cả còn lưu tại kiếm các tầng thứ nhất người, đều là một mặt mộng bức. Ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, trong mắt có mờ mịt không hiểu. Này, dù là Mộ Dung Địch Thiên, cũng là một mặt cứng ngắc chi sắc, sau đó sắc mặt hơi biến hóa, phảng phất an ủi giống như nói, có lẽ bọn hắn đã bị truyền tống đi ra a. Nhưng liền tại này lúc, tại cái kia pháp trận phía trên, một đoàn quang mang hiện lên, chợt trong hư không, mở rộng làm một phương hình tượng, đó là kiếm các tầng thứ hai hình tượng. Là, kiếm các mỗi mở ra một tầng, đều sẽ có hình ảnh như vậy xuất hiện. Một chút có kinh nghiệm võ giả mở miệng nói. Vậy mà, Khi Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt đảo qua hình ảnh kia lúc, ánh mắt lại là gắt gao động lại. Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở kiếm các tầng 2. Cái này sao có thể? Mộ Dung Địch Thiên không tin, thần sắc kịch biến. Hắn trực tiếp là vừa bước một bước vào pháp trận bên trong, bị truyền tống vào tầng 2. Không tin, ta cũng không tin, hai người bọn họ cũng không đột phá đến thần hồn cảnh, cái kia Diệp Cô Thần càng là không có chút nào chân khí, làm sao có thể tiến vào tầng thứ 2. Phan Tuyết Liên cũng là phát ra cao vút thét lên, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin, bước vào pháp trận ở trong. Tiếp đó, cái kia chút muốn xem cuộc vui người, cũng đều là một cái biến sắc, vội vàng tiến vào trận pháp bên trong, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó xem kịch thời lạnh nhạt. Này Diệp Cô Thần, chẳng lẽ ở chỗ này, cũng có thể sáng tạo kỳ tích sao? Kỳ Linh Dương miệng nhỏ, cũng là có chút khó mà tin được. Theo bóng người chớp động, ngoại trừ thần hồn cảnh trở xuống võ giả, những người còn lại đều là tiến vào pháp trận trong, đạt tới tầng thứ 2. Vậy mà bất luận là Mộ Dung Địch Thiên, vẫn là Phan Tuyết Liên, Quý Viêm, Rất Chí Nguyên một thái tử, đều là như là nằm mơ, nhìn xem cái kia nhàn nhạt lập tại tầng thứ 2 huyền bào thiếu niên. Diệp Cô Thần, làm sao có thể, ngươi? Mộ Dung Địch Thiên giờ phút này có chút nghẹn lời, dường như nói không ra lời. Nguyên bản bọn hắn là muốn xem Diệp Cô Thần trò cười, kết quả hiện tại xem ra, ngơ ngác đứng tại cái kia pháp trận bên cạnh chờ lấy bọn hắn, mới giống như là một chuyện cười. Cho dù ngươi tiến nhập tầng thứ 2 thì sao, này chút kiếm thuật công pháp quang đoàn, ngươi cầm được đến sao? Huyền Ảnh mặc dù cũng có chút không cách nào tin, nhưng giờ phút này vẫn như cố cắn răng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, đông đảo đối Diệp Cô Thần có chỗ căm thù người, phảng phất tìm được một cái phát tiết miệng, vội vàng tán đồng. Không sai, Diệp Cô Thần cho dù có thể tiến vào tầng thứ 2 thì có ích lợi gì, hắn tại tầng thứ nhất cũng không chiếm được một cái bạch sắc quang đoàn, chẳng lẽ tại tầng thứ 2 này có thể có được sao? Đúng, tầng thứ 2 này trùm sáng, ít nhất đều giấu kín lấy linh cấp kiếm thuật, so tầng thứ nhất càng hiếm thấy hơn đến. Diệp Cô Thần tuyệt đối không có một tia thu hoạch. Giờ khắc này, tất cả đối Diệp Cô Thần có định ý người, thậm chí bao gồm nội viện Vương Khiếu Thiên chờ, đều là tại trong lòng đốc định, cho rằng Diệp Cô Thần cho dù tiến nhập tầng thứ hai này, cũng sẽ không có một tia thu hoạch. Diệp Sư Huynh, một bên, Mộ Tinh Trúc tay y nguyên bị Diệp Cô Thần lôi kéo, khóe mắt nàng đuôi lông mày cũng là mang theo từng tia vẻ sầu lo. Tinh Trúc, tầng thứ hai này linh cấp kiếm thuật, người đối cái nào một đoàn cảm thấy hứng thú? Diệp Cô Thần trong mắt phun trào vẻ không hiểu, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Sư huynh, Mộ Tinh Trúc đôi mắt một chút sáng tỏ, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng cái kia mạn thiên phi vũ trùng sáng bên trong, một cái đỏ thẫm sắc trùng sáng. A, tiện nha đầu, cái kia đỏ thẫm sắc trùng sáng đại biểu thế nhưng là cực phẩm linh cấp kiếm thuật, dù là bình thường thiên kiêu đều không nhất định có thể có được, người cho rằng Diệp Cô Thần có loại kia bản sự. Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc đối thoại, cũng là bị những người khác nghe được. Phan Tuyết Liên nghe nói, khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng, âm dương quái khí mà nói. Tốt, người muốn cỡ nào kiếm thuật, đều có thể đạt được. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Sau một khắc, Diệp Cô Thần bàn chân đột nhiên đạp đất. Oanh, theo ầm vang một tiếng rơi xuống, Diệp Cô Thần cũng là tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích kiếm chi ý cảnh. Theo cỗ này kiếm chi ý cảnh vừa ra, toàn bộ kiếm các tầng thứ hai, tất cả quang đoàn, tại một lát ngưng kết về sau, triệt để sôi trào. Cái kia chút ở giữa không trung bay múa trùng sáng, như là đả kê huyết, một thoáng thời bạo vọt. Mà về sau địa tất cả ánh sáng, đều là như bị điên, hướng phía Diệp Cô Thần hội tụ mà đi. Cái kia sự quyết tâm, liền tốt giống như là tại tranh cướp giành giật, muốn bị Diệp Cô Thần đạt được bình thường. Một màn này, triệt để rung động nơi đây tất cả mọi người. Chương 293, Diệp Cô Thần, người đây là gian lận. Mộ Dung Địch Thiên, thần sắc ngốc trệ, càng có mờ mịt. Hắn tự xưng là trong kiếm kiêu tử, tại kiếm chi nhất đạo có được hiếm thấy thiên phú. Nhưng dù vậy, tại này kiếm các tầng 2, muốn có được kiếm thuật, đặc biệt là cực phẩm linh cấp kiếm thuật, đối với hắn mà nói cũng không đơn giản. Mà giờ khắc này, tại kiếm các tầng 2, khi Diệp Cô Thần quanh thân tản ra loại kia huyền ảo ý cảnh về sau, tất cả ánh sáng như là sôi trào, đều đối Diệp Cô Thần hội tụ mà đi. Không, không có khả năng, cỗ này ý cảnh là kiếm tâm thông minh. Mộ Dung Địch Thiên lắc đầu, hắn không cách nào tin, cũng không muốn tin tưởng. Có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh kiếm tu, thậm chí so lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý kiếm tu càng ít. Kiếm tâm thông minh, đại biểu là đối kiếm chi nhất đạo lý giải phi thường khắc sâu, mới có thể đạt được loại này lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần kiếm tâm thông minh, là khi tiến vào Liên Hoa thôn kiếm tâm tuyển sau mới hoàn toàn ngộ ra, cho nên Mộ Dung Địch Thiên cũng là cho tới giờ khắc này mới hiểu Diệp Cô Thần có được kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh, mặc dù không phải mỗi người đều có được, nhưng phần lớn người cũng đều biết được. Cho nên khi Diệp Cô Thần đem ý cảnh như thế này khuếch tán ra về sau, cũng là đưa tới liên tiếp phiên rung động cùng kinh ngạc. Này, Phan Tuyết Liên ngơ ngác, Dương Hồng Nhuận phơn phất miệng nhỏ, không biết nên lộ ra loại vẻ mặt nào. Cái kia cỗ chanh chua cùng cay nghiệt mỉa mai biểu lộ, còn lưu lại tại trên mặt của nàng, giờ phút này coi trọng đi có chút buồn cười. Nguyên Nhất Thái tử thần sắc cũng là ngưng trệ, phảng phất liền nghĩ tới tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, bị Diệp Cô Thần thực lực chỗ chèn ép sợ hãi. Không chỉ có là những người này, tại nội viện đệ tử bên này, Vương Khiếu Thiên mấy người cũng giật mình như nằm mơ, đối với trước mắt đây hết thảy, không thể tin được. Ai có thể tin tưởng, một cái chân khí tấn phế người, lại có thể dẫn động tất cả quang đoàn, thậm chí tiện tay, liền có thể lấy lại một mảng lớn. Này, Diệp Cô Thần lại có thể dẫn động nhiều như vậy quang đoàn. Cái kia chút trước đó còn thờ ơ lạnh nhạt nội viện đệ tử, giờ phút này ngơ ngác nhìn cái kia chút mãnh liệt trùng sáng. Một cái ánh mắt đỏ bừng, thở gấp thô khí. Đó cũng không phải là tiên thiên kiếm thuật, mà là linh cấp kiếm thuật, tại bảy đại trong thế lực, cũng không phải tùy ý có thể có được. Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà đứng, không có chủ động xuất thủ bắt lấy quang đoàn. Nhưng những chùm sáng kia, lại phảng phất phật ngư bầy, vần quanh tại Diệp Cô Thần quanh thân. Cho, Tinh Trúc, đây là ngươi muốn. Diệp Cô Thần tùy ý vẫy tay một cái, bị Mộ Tinh Trúc nhìn chúng cái kia cái đỏ thẫm ánh sáng màu, liền ngoan ngoãn, phảng phất sủng vật, rơi xuống Diệp Cô Thần trên tay. Tạ ơn Diệp sư huynh. Mộ Tinh Trúc trừng to mắt, đôi mắt có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Này cái nàng chỗ ngưỡng mộ thiếu niên, tựa hồ luôn có thể sáng tạo ra người bên ngoài không cách nào khải cùng kỳ tích. Sở huynh, ta xem ngươi nhìn chằm chằm này cái quang đoàn rất lâu. Diệp Cô Thần lại lần nữa khoát tay chặn lại, một cái khác cái quang đoàn rơi tại Sở Thanh Trì trước người. Này, Sở Thanh Trì chần chừ chốc lát, trong mắt mang theo một tia lửa nóng, cũng không giả mồm, trực tiếp nhận. Đến, Diệp ta, này cái cho ngươi. Thấy Diệp Cô Thần như vậy tiện tay đưa ra chân quý quang đoàn, Mộ Dung Địch Thiên đám người biểu lộ, đơn giản liền giống như là ăn con ruồi chết bình thường. Phan Tuyết Liên cũng không còn cách nào chịu đựng, nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung một cái đỏ thấm quang đoàn, trực tiếp liền vươn ngọc thủ, muốn đến cướp đoạt. Diệp Cô Thần ánh mắt thoáng nhìn, cười nhạt một tiếng, có chút vẫy tay một cái kia quang đoàn trực tiếp là đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến. Diệp Cô Thần, Phan Tuyết Liên nổi giận, tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy cực độ sát khí. Bộ ngực đầy đặn càng là thật sâu chập trùng, hiển nhiên bị khí không nhẹ. Chẳng những là Phan Tuyết Liên, Mộ Dung Địch Thiên, Nguyên Nhất Thái tử chờ, muốn cướp đoạt quang đoàn, đều là bị Diệp Cô Thần tùy ý khoát tay biến thành giải, những chùm sáng kia đều là rơi tại bên cạnh hắn. Diệp Cô Thần, người đây là gian lận. Gian lận, ta không cam tâm, này kiếm các cơ duyên, chẳng phải là sẽ bị Diệp Cô Thần một người cướp đi, này tuyệt không công bằng. Giờ phút này, những Diệp Cô Thần kia kẻ đối địch, một cái trong lòng biệt khuất không thôi. Loại cảm giác này, liền giống như là chỉ có Bảo Sơn phía trước, lại phát hiện Bảo Sơn sớm đã có chủ, bọn hắn một cọng lông cũng không chiếm được. Không công bằng, trước đó tại kiếm các bên ngoài, là ai cho rằng chỉ cần có thực lực liền có thể độc chiếm cơ duyên, các người sớm đã đem công bằng ném sau ót, Diệp mỗ cần gì phải để ý. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, ngữ khí thản nhiên nói. Chính là, Diệp Cô Thần thân là ta nội viện đệ tử, ai cũng không thể đối nó xuất thủ. Liền tại này lúc, không có chút nào thu hoạch Bạch Tử Trần bước ra một bước, ngữ khí đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ân, Diệp Cô Thần một chút khiêu mi, nhìn về phía Bạch Tử Trần. Trước đó tại kiếm các bên ngoài, Bạch Tử Trần nhưng không phải như thế thái độ. Đáng chết, thấy Bạch Tử Trần chờ đứng ra, Mộ Dung Địch Thiên đám người sắc mặt như xương lạnh, lại là không cách nào lại tùy ý xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần. Cầm tiên tử, Diệp mỗ xem trước người một mực nhìn lấy này cái quang đoàn. Diệp Cô Thần thoáng nhìn Cầm tiên tử đôi mắt đẹp ánh mắt. Trực tiếp là để một cái quang đoàn hướng về Cầm tiên tử. Đa tạ Diệp công tử. Cầm tiên tử đôi mắt đẹp cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đích xác đối này cái quang đoàn có chỗ phù hợp. Phan Tuyết Liên thấy thế, gương mặt xinh đẹp hàm sát, răng ngà cắn địa két két rung động, tức giận đến thân thể mềm mại đều tại run rẩy. Bạch Ngôn Tịch, giống như này cái rất hợp ngươi mắt xuyên. Thần Giật huynh, chúng ta quen biết không lâu, này cái liền làm lễ vật cho ngươi. Diệp Cô Thần tùy ý phất tay, hắn và Diệp Cô Thần có bằng hữu quan hệ, hoặc là có thiện duyên người, đều là đạt được mình muốn quang đoàn. Bọn hắn ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần, cũng là mang theo hoặc mừng rỡ, hoặc thần sắc cảm kích. Diệp Cô Thần tiện tay đưa tặng quang đoàn một màn, cũng là rơi tại nội viện trước mặt mọi người. Hắn mỗi đưa ra một cái quang đoàn, này chút nội viện đệ tử tâm liền run rẩy một lần. Cũng chỉ có Diệp Cô Thần, mới có thể giống đưa rau cải trắng, đem này chút chân quý linh cấp kiếm thuật đưa ra. Đừng bảo là Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn đám người, liền ngay cả Bạch Tử Trần, đáy mắt đều là thâm tàng một tia nhàn nhạt nóng bỏng. Diệp Cô Thần, ngươi đem một chút quang đoàn, bình quân phân cho nội viện đồng môn a. Bạch Tử Trần cũng không còn cách nào lạnh nhạt mà xem, ngữ khí hiên ngang lẫm liệt. Hắn cũng không có muốn để Diệp Cô Thần đơn độc đưa quang đoàn cho chính mình, mà là nói phân cho tất cả nội viện đệ tử. Liền đúng vậy a, Diệp Cô Thần, ngươi thân là nội viện đệ tử, chuyện đương nhiên vì tông phái chúng ta mưu phúc lợi. Không sai, Diệp Kiếm Tông, ngươi đã có năng lực này, liền cống hiến ra đến, chúng ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Trước đó cái kia chút thờ ơ lạnh nhạt đệ tử mở miệng nói, dù là Vương Khiếu Thiên bực này có cửu oán người, giờ phút này cũng là chăm chú ngậm miệng lại. Dù sao phúc lợi phía trước, ai cũng không muốn giờ phút này đắc tội Diệp Cô Thần. Ngươi, các ngươi trước đó còn phụ họa cái kia Mộ Dung Địch Thiên, không cho Diệp sư huynh tiến vào kiếm các, cho rằng Diệp sư huynh không có năng lực thu hoạch cơ duyên, giờ phút này lại có mặt nói ra những lời này. Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường vẻ khinh bỉ. Một bên Kỳ Linh thấy thế, than nhẹ một tiếng, lộ ra cười khổ. Nhớ nàng mới còn dự định bắt lấy một chút quang đoàn đưa cho Diệp Cô Thần, xem như đền bù. Hiện tại xem ra, Kỳ Linh chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ của mình rất buồn cười. Diệp Cô Thần hẳn là đã sớm tâm lý nắm chắc đi, cho nên mới sẽ như vậy lạnh nhạt tự nhiên, người này. Thật sự là cái yêu nghiệt, dù là tu vi bất phàm Kỳ Linh, giờ phút này cũng chỉ có thở dài. Đối mặt nội viện đám người cái kia mang theo khao khát màu đỏ bừng ánh mắt, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý nói tốt, có thể. Diệp huynh, một bên Sở Thanh Trì, Diệp Tà chờ, muốn nói lại thôi. Ha ha, lúc này mới là Diệp Kiếm Tông nha, quả nhiên rộng lượng. Một chút nội viện đệ tử cười nói, Diệp Cô Thần vung tay lên, trong đó bộ phận quang đoàn, rơi tại một chút nội viện đệ tử trong tay. Nhưng cũng không phải là tất cả nội viện đệ tử, mà là cái kia chút trước đó tại kiếm các bên ngoài, lộ ra vẻ xấu hổ nội viện đệ tử. Diệp sư huynh, này, những đệ tử kia muốn nói lại thôi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp sư huynh, chúng ta nhận lấy thì ngại, có đệ tử thở dài nói, các ngươi cầm a. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, không có để ý, này chút nội viện đệ tử đều là mắt lộ vẻ cảm kích, hiển nhiên giờ phút này trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần thân ảnh so với Bạch Tử Trần chờ, càng cao hơn lớn, cũng càng để bọn hắn kính ngưỡng. Diệp sư huynh, chúng ta, Diệp Kiếm Tông, ngươi sẽ không như thế không công bằng a. Trước đó cái kia chút thờ ơ lạnh nhạt đệ tử, bao quát Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn chờ, đều là không có đạt được quang đoàn. Diệp Cô Thần, ngươi đây là ý gì, muốn làm nội bộ phân liệt sao? Bạch Tử Trần lại nhíu mày, mở miệng quát lớn. Diệp Cô Thần không để ý đến. Không chỉ như thế, cái kia chút thụ Diệp Cô Thần ân huệ nội viện đệ tử, cũng đều là lạnh lùng nhìn xem Bạch Tử Trần, sau đó tụ tập tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Bọn hắn, không muốn cùng Bạch Tử Trần chờ làm bạn. Các ngươi, Bạch Tử Trần sắc mặt tái xanh, chương 294, kiếm các tầng thứ 3. Bạch Tử Trần tự hỏi tại kiếm tông tháp lâm bên trong, có được cực cao danh vọng. Tại nhất kiếm nhai lưu ngấn sự tình qua đi, Bạch Tử Trần càng là nhận lấy tất cả nội viện đệ tử sùng kính. Mà giờ khắc này, hắn lại đâm lao phải theo lao, sắc mặt cứng ngắc. Không chỉ có là hắn, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, khi nhìn đến Diệp Cô Thần bao quanh lấy chùm sáng lúc, cũng là vô cùng đỏ mắt, hận không thể lập tức tiến lên đi tranh đoạt. Nhưng bọn hắn cũng hiểu biết, có Diệp Cô Thần tại, bọn hắn rất khó chiếm được quang đoàn. Cái này khiến đến bao quát Bạch Tử Trần ở bên trong một đám nội viện đệ tử, trong lòng đều là vô cùng biệt khuất cùng khó chịu. Đặc biệt là trước đó những lãnh ngôn lãnh ngữ kia đệ tử, trong lòng một cái hận không thể quất chính mình một cái tai to phá tử. Sớm biết liền không nói nói nhảm nhiều như vậy, đáng giận. Thật sự là chính mình miệng tiện, bọn này nội viện đệ tử trong lòng hối hận không thôi, càng có một số người, trong ánh mắt mang theo mịt mờ lãnh ý, nhìn xem Vương Khiếu Thiên chờ. Nếu không phải có Vương Khiếu Thiên mấy người bọn họ dẫn đầu, những đệ tử này cũng không trở thành cùng phong. Nhìn xem cái kia giống như thằng hề bình thường nội viện đệ tử, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không để ý đến. Giờ phút này, toàn bộ kiếm các tầng 2, cơ hồ tất cả ánh sáng, đều là quay chung quanh tại Diệp Cô Thần bên cạnh, khiến cho thời khắc này Diệp Cô Thần, coi trọng đi rất có vài phần khí thế cùng thâm bất khả chắc. Diệp Cô Thần, người chớ nên đắc ý. Mộ Dung Địch Thiên cơ hồ cắn nát hàm răng, sắc nghiêm mặt, ngược lại nhìn về phía cái kia nhàn nhạt đứng thẳng Huyền Hạo, chắp tay nói, Huyền Hạo sư huynh, còn xin xuất thủ. Lấy Mộ Dung Địch Thiên tự thân ngạo khí, cũng không cam khuất tại mặc cho dưới tay người nào. Nhưng giờ phút này tình huống như vậy, nếu nói duy nhất có thể ngăn được Diệp Cô Thần, cũng chỉ có Huyền Hạo. Huyền Hạo một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài không gió mà bay, hắn là thứ nhất cái tiến vào tầng thứ 2. Nhưng hắn vẫn không có một tia động tĩnh, cũng không có xuất thủ bắt lấy này chút quang đoàn dự định. Đối Huyền Hạo tới nói, linh cấp kiếm thuật, hắn y nguyên không để vào mắt. Huyền Hạo sư huynh, cái kia Diệp cô thần quá mức cản rỡ, còn xin Huyền Hạo sư huynh xuất thủ. Mộ Dung Địch Thiên cưỡng chế nội tâm không cam lòng, mở miệng cầu xin. Đúng vậy a, Huyền Hạo sư huynh, còn xin xuất thủ. Huyền Ảnh cũng là chắp tay ôm quyền, một đám Vô Cực kiếm môn đệ tử đều là cùng kêu lên quát, không muốn Diệp cô thần độc chiếm danh tiếng. Huyền Hạo ánh mắt đạm mạc, có chút lườm Diệp cô thần một chút, thản nhiên nói, Diệp cô thần, người thật sự vượt quá dự liệu của ta. Diệp cô thần lông mi hơi nhíu lại, đối mặt Huyền Hạo, áp lực của hắn rất lớn. Bất quá, này kiếm các tầng thứ hai linh cấp kiếm thuật, mặc dù ta không để vào mắt, nhưng nếu để ngươi độc chiếm, cũng không tốt. Huyền Hạo tiếng nói vừa dứt, hắn đồng dạng cũng là một chân đạp đất. Ngẫu nhiên, một cỗ huyền ảo kiếm chi ý cảnh lan ra. Nương theo lấy cỗ này ý cảnh phát ra, sau lưng của hắn cái kia một trắng một đen hai thanh kiếm, tựa hồ cũng tại ong ong rung động, phảng phất nhận lấy cảm ứng. Đây là, khi Huyền Hạo tản mát ra cái kia cỗ ý cảnh về sau, tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy một cỗ huyền ảo khó lường áp lực. Càng có một chút tu vi hơi yếu người, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đó là, Diệp cô thần sắc mặt có chút ngưng tụ, Huyền Hạo chỗ phát ra, cũng không phải là kiếm tâm thông minh ý cảnh, mà là kiếm ý, nhưng này cô kiếm ý, tại Diệp cô thần cảm giác bên trong, cực kỳ mơ hồ, với lại cũng không giống như là hư không kiếm ý cảm giác. Chưa thành hình kiếm ý, Diệp cô thần đáy lòng có một tia giật mình. Sở dĩ để Diệp cô thần cảm giác được kiếm ý 10 phần mơ hồ là bởi vì Huyền Hạo cái kia cỗ kiếm ý còn chưa thành hình. Này Huyền Hạo, bản thân liền được tuyệt thế hư không kiếm ý truyền thừa, tăng thêm cỗ này mơ hồ kiếm ý, chẳng phải cũng là song kiếm ý ra thân, trách không được sẽ có lớn như vậy thanh danh. Diệp cô thần cuối cùng là biết được Huyền Hạo chỗ cường đại. Thân là Vô Cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thủ tịch thiên kiêu, còn có thể tại vấn kiếm bi lưu danh, Huyền Hạo thực lực xứng đáng với thanh danh của hắn. Theo Huyền Hạo cố kiếm ý này phát ra, cái kia chút bay múa chùm sáng cũng là có bộ phận bị nó dẫn dắt mà đi. Diệp cô thần mắt mang lóe lên, kiếm tâm thông minh chi cảnh phát ra địa càng thêm mãnh liệt, sau đó trực tiếp là đem đại bộ phận quang đoàn đều thu nhập nguyên trong nhẫn. Huyền Hạo chỉ lấy được một phần nhỏ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tiện tay đem này chút quang đoàn ném cho Vô Cực kiếm môn một đám người. Huyền Hạo công tử, vậy chúng ta, Phan Tuyết Liên sắc mặt không được tự nhiên, chậm rãi vặn vẹo trên bờ eo trước. Cố gắng ưỡn ngực trước to lớn đầy đặn, mang trên mặt a dua mỉ tiếu. Huyền Hạo ánh mắt đạm mạc, thậm chí đều không có nhìn nhiều Phan Tuyết Liên một chút, đang nhắm mắt dưỡng thần. Phan Tuyết Liên tiếu dung cứng ở trên mặt, chẳng những là hắn, bao quát Quý Viêm, Nguyên Nhất Thái tử chờ, sắc mặt cũng là cực độ khó coi. Bọn hắn tại này kiếm các tầng thứ hai, một điểm thu hoạch đều không có. Hai tay trống trơn đến, hai tay trống trơn đi. Diệp cô thần, Nguyên Nhất Thái tử thái dương gân xanh lộ ra, nắm đấm rất gấp. Thái tử điện hạ, chớ có nóng vội, thả dây dài, câu cá lớn. Một bên, thiếu niên Hầu Phương Thần hạ giọng, trong mắt dũng động lạnh lùng rực rỡ. Hừ, cũng đúng, này Diệp cô thần đạt được cơ duyên thì sao, vốn thái tử sớm muộn có biện pháp để nó toàn bộ phun ra. Nguyên Nhất thái tử cưỡng chế đáy lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, hít sâu một hơi nói. Theo Diệp cô thần cùng Huyền Hạo đem kiếm các tầng thứ hai tất cả ánh sáng đều chia cắt, lưu ở nơi đây còn lại võ giả sắc mặt đều là biến ảo không ngừng. Một cái nhìn qua Diệp cô thần, như là sói đói nhìn qua một tảng mỡ dày. Nhưng là cùng Diệp cô thần cùng một trận doanh người cũng không ít, Thần Giật, Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch chờ, đều là tới gần Diệp cô thần. Chính là bởi vậy, này kiếm các tầng thứ hai bầu không khí xa vào đến một loại băng phong kiềm chế ở trong. Liền tại này lúc, nhưng gặp trong tầng thứ hai ương, pháp trận lần nữa khởi động. Nương theo lấy quang mang phun trào, cái kia tiến vào tầng thứ ba pháp trận, thình lình vận chuyển lên đến. Là kiếm các tầng thứ ba cửa vào, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi tại chỗ kia pháp trận bên trên. Nếu như nói kiếm các tầng thứ hai linh cấp kiếm thuật đáng giá đám người tranh đoạt lời nói, như vậy kiếm các tầng thứ ba vương cấp kiếm thuật thì đủ để khiến người điên cuồng. Tiến vào tầng thứ ba pháp trận vừa mở ra, cái kia thái độ một mực đạm mạc mà tùy ý Huyền Hạo, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng tỏ thần mang. Liền chờ giờ khắc này, Huyền Hạo ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Hư không kiếm quyết chính là trước đó Huyền Hạo tại kiếm các tầng 2 lấy được. Nhưng là khi lấy được cùng lúc, Huyền Hạo lại là thông qua này hư không kiếm quyết cảm giác được, tại kiếm các tầng thứ 3, có một môn cực mạnh vương cấp kiếm thuật, cùng hư không kiếm quyết có đại quan liên. Cũng chính là bởi vậy, lần này Huyền Hạo mới có thể lại lần nữa đi vào hư không kiếm cảnh. Hắn tới mục đích có hai, một cái tự nhiên là huyền mạc trong miệng thiên địa dị lôi chi địa. Thứ hai chính là vì cái kia kiếm các tầng thứ 3, cùng hư không kiếm quyết có liên quan vương cấp kiếm thuật. Môn kia vương cấp kiếm thuật, cùng hư không kiếm quyết có quan hệ, nếu là phối hợp bên trên ta hư không kiếm ý, dù là đối mặt Yến Vô Song, Cổ Tôn chờ, ta cũng có phần thắng. Huyền Hạo bước ra một bước, vừa định bước vào pháp trận bên trong, cũng là bị một đạo thần mang ngăn cản, trực tiếp bị oanh lui. Này, thậm chí ngay cả Huyền Hạo đều bị ngăn cản, rất nhiều thế lực đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là đang nhấp nháy, trước đó Sở Thanh Trì liền từng nói, muốn tiến vào kiếm các tầng thứ ba, có vẻ như cần một loại nào đó điều kiện hà khắc. Nhưng là cho đến nay, bảy đại trong thế lực vẫn không có một cái thiên kiêu có thể tiến vào tầng thứ ba. À, đúng là như thế sao? Huyền Hạo ánh mắt không hiểu, sau đó một cỗ huyền ảo kiếm ý lại lần nữa bộc phát ra. Cỗ kiếm ý này cũng không phải là trước đó loại kia mơ hồ kiếm ý, mà là tuyệt thế hư không kiếm ý. Theo hư không kiếm ý phát ra, đám người chỉ cảm thấy trong hư không phảng phất có vô số thấu minh kiếm khí lưu vọt, xuyên qua khăng khít, như vậy lăng lệ phong mang, làm cho người hoảng sợ. Đây chính là hư không kiếm ý sao? Diệp Cô Thần mắt mang cũng vô cùng ngưng trọng, Huyền Hạo ra chỉ hư không kiếm ý, bước ra một bước, tại mọi người rung động trong ánh mắt, trực tiếp bước vào trong đó. Tiến vào, Huyền Hạo sư huynh tiến vào tầng thứ ba. Vô cực kiếm môn mọi người kinh hô, Tinh Trúc, các ngươi lưu ở nơi đây. Diệp Cô Thần trầm giọng nói, tiến vào tầng thứ ba, mà lấy Diệp Cô Thần thiên tư thực lực, cũng vô pháp mang một người bên trên đi. Hắn đôi mắt lấp lóe, trong lòng cũng là có phán đoán. Tiến vào này kiếm các tầng thứ ba điều kiện, chẳng lẽ là cần tuyệt thế phẩm cấp kiếm ý, như vậy điều kiện cũng hoàn toàn chính xác xem như hà khắc rồi. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, tuyệt thế kiếm ý, cho dù là cổ thời hư không kiếm phái, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Sau một khắc, Diệp Cô Thần đồng dạng bước ra một bước, muốn đi vào tầng thứ ba. Diệp Cô Thần, hắn vậy mà cũng vọng tưởng tiến vào tầng thứ ba. Chờ lấy xem đi, ta cũng không tin Diệp Cô Thần còn có thể lại tiến vào. Mộ Dung Địch Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử, Phan Tuyết Liên chờ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bóng lưng. Bên này, Bạch Tử Trần, Kỳ Linh, Vương Khiếu Thiên chờ, cũng là ánh mắt lom lom nhìn. Nhìn xem cái kia từng đạo đều có phức tạp ánh mắt, Diệp Cô Thần tâm tính vô cùng lạnh nhạt. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần hai con ngươi bị huyết sắc thôn phệ. Một cỗ làm cho người hoảng sợ vô cùng kinh khủng sát khí, cũng là tựa như núi lửa bộc phát, giếng phun mà ra, dung chuyển toàn bộ kiếm các tầng hai. Tu La kiếm ý, bộc phát, hôm nay ba canh tiểu bạo phát, cầu phiếu phiếu, chương 295, tranh đoạt vương cấp kiếm thuật. Cái kia chính là Tu La kiếm ý sao? Cảm thụ được Diệp Cô Thần chỗ bộc phát ra cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý. Cho dù không có chân khí gia trì, chỉ là tản ra khí thế loại này, tự khiến người sợ hãi. Một chút tu vi hơi yếu người, càng là liên tục lui bước, bị cái kia cỗ mạnh mẽ tuyệt đối huyết sát khí thế bắt buộc đến ngạt thở. Này Diệp Cô Thần, Mộ Dung Địch Thiên lấy ánh mắt ghen tị, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hắn thân là kiếm đạo thiên kiêu, tiếc nuối duy nhất chính là không có lĩnh ngộ kiếm ý. Mà trong mắt hắn, một mực bị hắn xem thường Diệp Cô Thần, lại là lĩnh ngộ xong kiếm ý. Này như thế nào để Mộ Dung Địch Thiên không ghen ghét? Đang thúc giục động Tu La kiếm ý về sau, Diệp Cô Thần cũng là bước chân lóe lên, trực tiếp liền tiến vào pháp trận ở trong. Một trận quang mang phun trào về sau, Diệp Cô Thần liền xuất hiện ở kiếm các tầng thứ ba. Mà trên Diệp Cô Thần về phía sau, bao quát Mộ Dung Địch Thiên ở bên trong một đám người, cũng đều là muốn đi vào trong đó. Nhưng là nơi đây, ngoại trừ Huyền Hạo cùng Diệp Cô Thần bên ngoài, những người còn lại đều là không có tuyệt thế kiếm ý. Dù là nguyên diệt hắc ám kiếm ý, cũng chỉ là phổ thông phẩm cấp, không cách nào tiến vào tầng thứ ba. Về sau, tại pháp trận phía trên, tầng thứ ba hình tượng cũng là hiện ra. Toàn bộ thần bí kiếm các tầng thứ ba, chỉ có Huyền Hạo cùng Diệp Cô Thần hai người tiến nhập. Giờ phút này, Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, kiếm các tầng thứ ba phong cách cổ xưa mà cũ kỹ, đầy đất đều là cho bụi, hiển nhiên đã yên lặng rất nhiều năm. Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo lẫn nhau cách xa nhau lấy một chút khoảng cách, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia kiếm các trung ương. So với kiếm các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trùng sáng, tầng thứ ba quang đoàn ít đến thương cảm, chỉ có 5 đám. Này 5 đám quang mang, có 4 đám hiện ra kim hoàng sắc, một đoàn hiện ra ám kim sắc. Nhưng bất luận là cái nào một đoàn quang mang, nó tản ra từng cơn ba động, đều là muốn vượt xa tầng 1 cùng tầng 2 trùng sáng. Vương cấp kiếm thuật, giờ khắc này, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo trong lòng đều là nghĩ đến. Đối mặt loại này đẳng cấp kiếm thuật, dù là Huyền Hạo, đều là không cách nào lại bảo trì cái kia nhất quán lạnh nhạt. Liền là cái kia một đoàn, Huyền Hạo con mắt chăm chú khóa chặt 5 đám quang mang bên trong, hiện lên ám kim sắc cái kia một đoàn. Huyền Hạo tu luyện hư không kiếm quyết, tất nhiên là cảm ứng được cái kia một đoàn ám kim sắc trùng sáng, cùng hư không kiếm quyết có chỗ liên hệ. Nhưng trùng hợp chính là, Diệp Cô Thần cũng bởi vì huyền ảnh quan hệ, đạt được hư không kiếm quyết. Không chỉ như thế, hắn còn đem hư không kiếm quyết tu luyện đến hòa hợp chi cảnh. Cho nên giờ phút này, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là chưa phát giác chuyển rời đến đoàn kia ám kim sắc quang đoàn phía trên. Này hào quang màu vàng sậm ba động, không chỉ có mạnh hơn so với còn lại bốn cái kim hoàng ánh sáng màu, hơn nữa còn mang cho Diệp Cô Thần một loại cực độ phù hợp cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ cùng hư không kiếm quyết có quan hệ gì? Diệp Cô Thần đối kiếm có chút mẫn cảm, giờ phút này tự nhiên cũng là cảm giác được loại ba động này. Xuất thủ, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo cơ hồ là cùng thời đối cái kia ám kim sắc quang đoàn thiểm lược mà đi. Một màn này cũng là thông qua pháp trận phía trên hình tượng truyền tới tầng thứ hai trong mắt của tất cả mọi người. Cái gì, Diệp Cô Thần cũng dám cùng Huyền Hạo cướp đoạt cơ duyên? Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình, đừng bảo là hắn chân khí tẫn phế, cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể cùng Huyền Hạo tranh phong a. Thấy Diệp Cô Thần xuất thủ cùng Huyền Hạo cướp đoạt cơ duyên, kiếm các tầng thứ hai một mảnh xôn xao. Đặc biệt là vô cực kiếm môn chúng đệ tử, lộ ra một mặt cười nhạo vẻ khinh thường. Mộ Dung Địch Thiên cái kia sắc mặt âm trầm cũng là hơi khôi phục một chút, giờ phút này đối xử lạnh nhạt xem kịch. Vậy mà, tại cùng Diệp Cô Thần có cửu oán người bên trong, Quý Viêm cùng Phan Tuyết Liên, lại là không có mở miệng châm chọc. Bởi vì bọn hắn đều là biết, Diệp Cô Thần có một bộ uy lực mạnh mẽ tuyệt đối khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi tuy mạnh, nhưng cũng hẳn là không có khả năng ngăn cản Huyền Hạo a. Phan Tuyết Liên trong lòng phỏng đoán nói. Huyết Vân Khôi mặc dù có thể đẩy lui Phan Tuyết Liên, nhưng tại Phan Tuyết Liên ý nghĩ bên trong, Huyền Hạo thế nhưng là cường hãn hơn nàng không biết bao nhiêu, Huyết Vân Khôi cho dù mạnh hơn, cũng khó có thể cùng Huyền Hạo chống lại. Về phần một bên khác, Mộ Tinh Trúc chờ, cũng là siết chặt tay, rất là khẩn trương nhìn chằm chằm trong tấm hình Diệp Cô Thần thân ảnh. Kiếm các ba tầng, thấy Diệp Cô Thần cũng cùng thời xuất thủ, Huyền Hạo trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần, người khẳng định muốn xuất thủ, Huyền Hạo thản nhiên nói. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, lần này hư không kiếm cảnh, chỉ cần Yến Vô Song, Cổ Tôn, Tiểu Chiến Hoàng chờ không đến, cái kia cơ hồ không người có thể trở ngại hắn thu hoạch cơ duyên. Về phần Diệp Cô Thần, toàn thân cao thấp ngoại trừ kiếm tâm thông minh cùng tu la kiếm ý bên ngoài, không có một chỗ có thể làm cho Huyền Hạo để ý. Cho nên Huyền Hạo cũng là vô ý thức cho rằng, Diệp Cô Thần cho dù tiến vào tầng thứ ba, cũng chỉ là làm đứng đấy mà thôi, không dám cùng chính mình tranh đoạt cơ duyên. Cơ duyên người có duyên có được. Diệp Cô Thần nhô ra tay, phải bắt hướng cái kia ám kim sắc quang đoàn. Ngu xuẩn, Huyền Hạo trong mắt lóe lên một đạo lãnh điện, hắn nhìn chúng đồ vật, không ai dám cướp đi. Sau một khắc, Huyền Hạo có chút giơ tay lên, thậm chí đều chẳng muốn xuất kiếm. Hắn cũng chỉ làm kiếm, tuyệt thế hư không kiếm ý lan tràn ra, sau đó một chỉ điểm ra, nhất đạo hơi mở kiếm ba trong chốc lát xuyên thủng hư không, thẳng đối Diệp Cô Thần lồng ngực bạo phát mà đi. Này tùy ý gảy ngón tay một cái, cũng đủ để tùy ý gạt bỏ thần hồn ngũ biến cao thủ. Cảm nhận được cái kia cỗ lăng lệ chỉ mang, Diệp Cô Thần cũng là sắc mặt biến hóa. Huyền Hạo không hổ là đỉnh tiêm thiên kiêu, nó chiến lực cùng trước đó Tiểu Viêm Hoàng chờ, căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên. Chỉ có Diệp Cô Thần đột phá, mới có tư cách cùng nó tranh phong. Hưu, một đạo huyết ảnh từ Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn lướt nhanh ra, chính là Huyết Vân Khôi. Đông, Huyền Hạo chỉ mang rơi trên người Huyết Vân Khôi, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Huyết Vân Khôi thùng thùng lui về phía sau hai bước, Diệp Cô Thần nhân cơ hội này, một tay lấy cái kia ám kim sắc quang đoàn bắt lấy, phảng phất nguyên giới ở trong. Huyền Hạo thấy thế, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc một thoáng thời biến hóa, như là chạm đến nghịch lân của hắn bình thường. Ta Huyền Hạo nhìn chúng đồ vật, không ai có thể đoạt. Huyền Hạo bước chân thiểm lược, vô cùng kiếm khí từ bên trong hư không bộc phát, lại là từ bốn phương tám hướng, đối Diệp Cô Thần vây giết mà đi. Diệp Cô Thần chỉ huy Huyết Vân Khôi đối Huyền Hạo oanh sát mà đi. Hắn cùng thời thi triển Lăng Ba Vi Bộ, mặc dù mất đi chân khí ra chỉ chậm một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể quần nhau. Mà liền tại Diệp Cô Thần cướp đi ám kim sắc quang đoàn về sau, tầng thứ ba trung ương pháp trận đột nhiên cũng là tách ra quang mang. Nương theo lấy cả tòa kiếm các rung động, đạo đạo quang mang từ kiếm các bên ngoài đằng không mà lên. Chợt, trong kiếm các tất cả mọi người, bao quát tầng thứ ba Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, đều là trực tiếp bị chuyển tống đến kiếm các bên ngoài trong sơn cốc. Cả tòa kiếm các lại lần nữa bị phòng ngự trận pháp chỗ phong bế. Bỗng nhiên, đông đảo thân ảnh xuất hiện tại ngoài sơn cốc, Diệp Cô Thần thân hình cũng xuất hiện ở trong đó. Phanh, một bên khác, Huyết Vân Khôi cùng Huyền Hạo công kích đụng nhau, sau đó riêng phần mình tản ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài sơn cốc đều là xa vào đến một mảnh ngạt thở một ngạt ở trong. Huyền Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, mặc dù trên mặt không có lộ ra nổi giận thần sắc, nhưng vô cực kiếm môn các đệ tử đều là biết được. Huyền Hạo tâm tình càng là phẫn nộ, ngược lại càng là yên lặng. Cái kia Diệp Cô Thần, phải xui xẻo. bao quát Phan Tuyết Liên ở bên trong một số người, có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Cô Thần. Mặc dù Diệp Cô Thần có huyết vân khôi môn này át chủ bài, nhưng Huyền Hạo cũng không phải dễ tới bối. Toàn bộ sơn cốc đều là tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Huyền Hạo một bước đứng ra, ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt lại là tối không thấy đáy. Diệp Cô Thần, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra tia sáng kia, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đây là Huyền Hạo hạ đạt tối hậu thư. Vậy mà, thật có lỗi, Diệp mỗ con đường, cho tới bây giờ đều là tự mình đi, mà không phải người khác bố thí. Diệp Cô Thần sắc mặt nhàn nhạt, không chút nào để lối thoát. Như vậy, ta liền để ngươi sinh lộ biến tuyệt lộ. Huyền Hạo không nói thêm lời nào, khí tức triệt để bộc phát. Chương 296, trận chiến mở màn. Huyền Hạo. Thần hồn cửu biến, cơ hồ là nơi đây tất cả thiên kiêu trong tinh anh cảnh giới tối cao. Nương theo lấy Huyền Hạo khí tức triệt để bộc phát, cái kia cố mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, cũng tựa như vòi rồng, quét sạch ra. Không hổ là Huyền Hạo, cỗ khí tức này như phong bạo bình thường khuếch tán, đừng bảo là cái kia chút tu vi hơi yếu đệ tử, liền ngay cả thần giật, quý viêm, phương thần các loại thiên chi kiêu tử, cũng là cảm giác ngược một buồn bực, rất là ngột ngạt. Huyền Hạo mang cho những người khác áp lực, quá lớn. Diệp Cô Thần, chớ có cho là có cỗ khôi lỗi liền có thể không cố kỵ gì, ta muốn giết ngươi, không người có thể ngăn. Huyền Hạo dứt lời, bước chân đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể, Huyền Hạo đi nơi nào? Thấy Huyền Hạo đột nhiên biến mất, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn, khiến cho mọi người kiêng kỵ. Hưu, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, hùng hồn linh hồn lực khuếch tán mà ra, như vậy linh hồn lực, gần như không so ngưng tụ thức hải thần hồn cảnh cao thủ kém. Lui, Diệp Cô Thần linh hồn lực đột nhiên có cảm giác biết, thân hình hắn nhanh lùi lại. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo kiếm chỉ từ trong hư không điểm ra, sau đó hiển lộ ra Huyền Hạo thân hình. Đây chẳng lẽ là thuấn di? Nhìn thấy Huyền Hạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, một số người hoảng sợ nghẹn ngào. Loại tốc độ này, loại thủ đoạn này, đơn giản quỷ thần khó lường. Là hư không kiếm ý mang cho hắn năng lực sao? Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Diệp Cô Thần lại là biết. Tỷ như Tu La kiếm ý, mang cho hắn Tu La chi nhãn bực này năng lực. Mà Huyền Hạo loại này cơ hồ là xuyên qua hư không cực tốc, hiển nhiên cũng là hư không kiếm ý mang cho hắn năng lực. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế kiếm ý. Diệp Cô Thần mày nhăn lại, dù hắn cũng cảm thấy rất là phiền phức. Một bên khác, Huyền Hạo mắt lộ một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chưa từng đột phá đến thần hồn cảnh Diệp Cô Thần, vậy mà có được như vậy hùng hồn lại bén nhạy linh hồn lực, có thể cảm giác được hắn động tĩnh. Bất quá dạng này lại như thế nào, người mãi mãi cũng ở vào bị động địa vị. Huyền Hạo lại lần nữa ra tay, bước chân thiểm lược, thân hình bỗng nhiên biến mất. Huyết Vân Khôi, Diệp Cô Thần khẽ quát một tiếng, Huyết Vân Khôi bàn chân đạp đất, một thoáng thời về tới Diệp Cô Thần bên cạnh. Ngay ở một khắc đó, Huyền Hạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn cũng không phải là tay không, mà là nắm một thanh toàn thân đen kịt kiếm, đúng là hắn cõng ở sau lưng hai thanh trong kiếm một thanh. Huyền Hạo sư huynh tế ra Huyền Âm kiếm liễu, rất nhiều vô cực kiếm môn đệ tử thấy thế, hoảng sợ nói. Không có gì hơn bọn hắn kinh ngạc như thế, bởi vì lấy Huyền Hạo thực lực cùng thân phận, hắn rất ít vận dụng phía sau kiếm, bởi vì không có mấy cái người cùng thế hệ, có tư cách để hắn vận dụng pháp văn thần binh. Vũ thần kiếm pháp, bi vũ, Huyền Hạo cầm trong tay Huyền Âm kiếm, kích hoạt nó trên thân kiếm linh văn pháp trận. Trong chốc lát, chung quanh thiên địa đều phảng phất trở nên âm lãnh lên, không khí ẩm ướt, tràn ngập hơi nước. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cái kia chút hơi nước, cũng không phải là thật hơi nước, mà là kiếm khí, vô số kiếm khí, như mưa ngưng kết, tăng thêm Huyền Âm kiếm năng lực gia trì, phảng phất hạ một trận kiếm chi bi vũ bình thường. Rầm rầm, mỗi một giọt mưa đều là một đạo kiếm khí. Diệp Cô Thần lật tay tế ra Vẫn Tinh Nguyễn kiếm, kiếm thế ra, nổ tung như lửa, chống lại cái kia Mạn Thiên kiếm vũ. Cùng lúc, Huyết Vân Khôi hộ tại Diệp Cô Thần trước người, đấm ra một quyền, không khí bạo tóc nhọn rít gào, cùng thời ngăn cản mưa kiếm. Khanh, khanh, khanh. Vô số mưa kiếm rơi trên người Huyết Vân Khôi, trong nháy mắt bộc phát dày đặc kim thiết giao kích thanh âm. Bất quá Huyết Vân Khôi là khôi lỗi, bực này công kích đối với nó mà nói vô dụng, chỉ bất quá toàn thân trên dưới nhiều chỗ rất nhiều cái hố nhỏ. Cùng này cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng là thi triển ra hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu, chống cự cái kia lưu lại mưa kiếm. Mặc dù không cách nào vận dụng chân khí, nhưng Diệp Cô Thần có thể vận dụng chu tước đồ đằng lực lượng. Nhưng gặp hắn kiếm thế như liệt hỏa lan tràn mà ra, vừa vặn cùng Huyền Hạo kiếm thế xung đột lẫn nhau, không ngừng có kiếm khí bộc phát ra. Diệp Cô Thần thân hình cũng là liên tục lui bước, Nếu không phải có được hoàn mỹ nhục thân tăng thêm kim cương bất hoại thân, Diệp Cô Thần cho dù thi triển ra hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu, cũng rất khó cùng Huyền Hạo chống lại. Ân, đây là, Huyền Hạo sắc mặt lần thứ nhất có chút biến hóa, hắn là biết được Diệp Cô Thần có được hai loại kiếm ý. Bất quá dưới mắt Diệp Cô Thần triển hiện ra kiếm ý, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại cũng không phải là trước đó Diệp Cô Thần có bất luận cái gì một môn kiếm ý. Hắn chẳng lẽ lại lĩnh ngộ mới kiếm ý? Dù là Huyền Hạo, nghĩ tới chỗ này, sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Đổi lại phổ thông kiếm tu, dù là lĩnh ngộ một môn phổ thông kiếm ý, cũng là khó càng thêm khó. Dù là thiên tư như hắn Huyền Hạo, đạt được hư không kiếm ý cũng là bởi vì duyên trùng hợp, mà đổi thành một loại kiếm ý, càng là từ nhỏ đã bắt đầu lĩnh hội, cho đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn ngộ ra. Này Diệp Cô Thần, có tài đức gì? Huyền Hạo trong mắt, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn coi trời bằng vung, không cho rằng có ai có thể siêu việt chính mình, dù là đối mặt Yến Vô Song, Cổ Tôn chờ, cũng là có tự tin. Nhưng hiện tại, đối với Diệp Cô Thần, trong lòng hắn lại có một tia cảnh giác. Giết, không nói lời nào, Huyền Hạo lại lần nữa ra tay, kiếm thế như mưa, tăng thêm pháp văn thần binh huyền âm kiếm gia trì, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Oanh, oanh, oanh, huyết vân khôi xuất thủ, cùng Huyền Hạo kiếm thế đụng vào nhau, bộc phát rung động vang lên, khí lãng đạo đạo tản ra. Những người còn lại ở chung quanh, đều là cảm giác kinh hồn táng đảm. Như Mộ Dung Địch Thiên chờ, sắc mặt trầm ngưng, bọn hắn mặc dù muốn ra tay cùng một chỗ vây giết Diệp Cô Thần, nhưng là một bên khác cũng có Kỷ Linh, Cầm Tiên Tử, Thần Giật chờ tại. Cho nên ngược lại là duy trì một cái vi diệu cân bằng, ai cũng không có tùy ý xuất thủ. À, cái kia Diệp Cô Thần sớm muộn sẽ kiên trì không dưới đi. Chỉ dựa vào một bộ khôi lỗi, liền vọng tưởng cùng Huyền Hạo sư huynh đấu. Một bên quan chiến người, đều là nhìn ra, Diệp Cô Thần tình huống có chút không ổn. Hắn bị Huyền Hạo trấn địa liên tục khục huyết. Mặc dù có huyết phân khôi trợ giúp, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Diệp sư huynh, bên này, Mộ Tinh Trúc chờ lo lắng vô cùng, nhưng bởi vì Mộ Dung Địch Thiên đám người ngăn được, bọn hắn cũng là không cách nào ra tay trợ giúp. Giữa sân, Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, trong lòng đang nghĩ biện pháp. Lấy Ma Vân huyết tinh lực lượng bây giờ, nếu là vận dụng sinh tử huyền quan tu vi, không kiên trì được bao lâu thời gian, mà lấy Huyền Hạo thân phận, vô cực kiếm môn tất nhiên sẽ cho hắn bảo mệnh chi vật. Đến lúc đó nếu là huyết phân khôi một thời không giết được hắn, đã mất đi năng lượng nguyên, ta liền rất không ổn. Cho dù tại như vậy sống chết trước mắt, Diệp Cô Thần cũng là tỉnh táo đang tự hỏi, phân tích. Trên người hắn mặc dù thương thế dần dần nặng, nhưng là có hoàn mỹ nhục thân cường hãn sức khôi phục, cho nên tạm thời còn không có trở ngại. Liền tại Diệp Cô Thần suy nghĩ phá cục chi pháp thời điểm, tại cách kiếm các cách đó không xa một chỗ khu vực, đột nhiên có chấn động mạnh. Chỗ kia khu vực quang hoa lấp lóe, hương thơm chi khí tập trời. Loại kia dị trạng, làm sao đều không thể che lấp. Chỗ kia, là đan điện mở ra, chúng ta đi, chỗ kia có đại cơ duyên, có thể có được cực phẩm bảo đan. Ta còn từng nghe người nói, trong đó có lẽ có chuẩn thánh đan tồn tại. Cảm giác được chỗ kia khu vực biến động lớn, kiếm các ngoài sơn cốc tất cả mọi người không cách nào lạnh nhạt. Bao quát Mộ Dung Địch Thiên, Phan Tuyết Liên chờ, cũng là hô hấp dồn dập. Bọn hắn tại kiếm các không có chút nào thu hoạch, có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng tại đan điện bên trong, bất luận kẻ nào đều có công bằng thu hoạch cơ duyên cơ hội. Đi, giờ khắc này, không có người do dự nữa, đều không lo được chú ý Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo chiến đấu, mà là một cái đối đan điện phương hướng cướp đi. Chương 297, đan điện mở ra. Đan điện, thân là hư không kiếm cảnh nổi tiếng cơ duyên chi địa, có không ít người đều ở trong đó thu hoạch trải qua cơ duyên. Với lại so với kiếm các, đan điện cơ duyên tốt hơn thu hoạch. Đan điện cách kiếm các không xa. Cho nên giờ phút này, ngoài sơn cốc tất cả mọi người, đều là đối đan điện khu vực cướp đi. Chính tại chiến đấu bên trong Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, hiển nhiên cũng là cảm ứng được đan điện bên kia biến động. Huyền Hạo đôi mắt có chút lấp lóe. Đối với đan điện cơ duyên, Huyền Hạo cũng là có một tia thèm nhỏ dãi. Dù sao đan dược đối với võ giả tới nói, là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Dù là như Huyền Hạo bực này thân phận thực lực, vô cực kiếm môn cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều nghiêng cho hắn. Đan dược không có người sẽ ngại nhiều. Huyền Hạo, người còn muốn ở đây cùng ta chiến đấu à? Mặc dù có lẽ ta hiện tại không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng một thời nửa khắc, ngươi cũng đối với ta không thể làm gì. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, tiếp theo nói. Vẫn là nói, đan điện cơ duyên đối với ngươi mà nói, không có một chút tác dụng nào. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên, mặc dù hắn thân thụ một chút thương thế, nhưng có cường hãn khí huyết cùng sức khôi phục, cho nên trong thời gian ngắn cũng là không có hiển lộ ra suy yếu thái độ. Huyền Hạo ngừng kiếm thế, thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút. sắc mặt của hắn cũng rất là lạnh nhạt, không có bởi vì Diệp Cô Thần lời nói mà nổi giận. Bằng vào điểm này, từ tâm tính đi lên nói, Huyền Hạo liền vượt xa Mộ Dung Địch Thiên chờ. Ngươi nên may mắn, ngươi còn có thể sống lâu mấy khắc. Huyền Hạo đem huyền âm kiếm thu hồi phía sau, cặp kia màu mực đồng tử, lạnh lẽo như đá. Huyền Hạo không có nổi giận, cũng không có nói ngoan thoại, quay người đối đan điện nơi ở cướp đi. Hắn sở dĩ dạng này, là nội tâm có cực độ tự tin, Diệp Cô Thần thoát ly không được lòng bàn tay của hắn. Diệp sư huynh, ngươi không có việc gì à? Bên này Mộ Tinh Trúc chờ tiến lên, quan tâm nói. Không có việc gì, chúng ta đi đan điện à? Diệp Cô Thần nói, mặc dù Huyền Hạo cũng sẽ đi đan điện, nhưng Diệp Cô Thần nhưng không muốn bởi vì Huyền Hạo mà bỏ lỡ bực này đại cơ duyên. Sau đó, kiếm các sơn cốc xung quanh tất cả mọi người đều là đối đan điện cướp đi. Đan điện, cách kiếm các rất gần, là một tòa mạ vàng rộng rãi đại điện, tại thời gian cọ rửa hiển lộ ra một loại phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Giờ phút này, đan điện bên ngoài trận pháp phát ra quang mang, đang rung động, cả tòa đan điện cũng là phát ra quang hoa. Cùng thường có một cỗ nồng đậm hương thơm đan khí lan tràn ra, làm cho người nghe ngóng, toàn thân thư thái. Diệp Cô Thần đám người đi tới đan điện bên ngoài, đều là không khỏi thầm than. Không hổ là cổ thời đại phái, nó nội tình hoàn toàn chính xác không phải hiện ở bảy đại thế lực có thể so. Diệp huynh, này đan điện thu hoạch cơ duyên phương thức, cũng là kỳ lạ. Sở Thanh chỉ ở bên nói, a, lại cùng kiếm các có chỗ khác biệt sao? Diệp Cô Thần hiếu kỳ nói, ngươi thấy trước đại điện cái kia cái đan lô cùng chung quanh 10 cái bổ đoàn sao? Sở Thanh chỉ duỗi ra ngón tay nói, Diệp Cô Thần thuận ánh mắt nhìn đi, thình lình phát hiện tại cái kia trước đại điện, một tòa thanh đồng đan lô đứng sững ở chính giữa. Đan lô ba chân hai tay, bề ngoài là phong cách cổ xưa pha tạp màu vàng xanh nhạt, toàn bộ đại điện hương thơm đan khí, đều là từ cái kia bên trong lò luyện đan truyền ra. Ngoài ra tại này thanh đồng đan lô chung quanh, còn có 10 cái che kín cho bụi bổ đoàn. Chẳng lẽ nói đan điện đan dược, liền tại cái kia trong lò đan? Diệp Cô Thần nói, không sai. Cái kia thanh đồng đan lô chung quanh có cường hãn trận pháp, không cách nào lấy thủ đoạn cứng rắn thu hoạch, duy nhất thu hoạch đan dược phương thức, liền là ngồi ở chung quanh cái kia chút trên bồ đoàn, cái kia chút bồ đoàn có được kiểm trắc một võ giả thiên phú tư chất năng lực. Sở Thanh chỉ êm tai nói, có thể kiểm trắc thiên phú tư chất, Diệp Cô Thần mắt lộ ra một tia cổ quái. Hắn vẻ cổ quái, cũng không phải là bởi vì cái kia bồ đoàn năng lực, mà là đang tự hỏi, tư chất của mình kết cục đạt đến loại trình độ nào. Nghĩ như vậy đến, Diệp Cô Thần chính mình cũng không cách nào phán đoán, thiên phú của mình ở vào loại trình độ nào. Hẳn là sẽ không quá kém a. Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ thầm, giờ phút này, tại đan điện chung quanh quảng trường, lít nha lít nhít địa chật ních các thế lực lớn người. Nơi xa, lại lần nữa có một chút hung hãn thân ảnh lướt đến. Cầm đầu mấy người, rõ ràng là Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần, cùng Đao Cuồng Thân Đồ Mạc. Là Phong Đao Vương Điện người đến, theo Phong Đao Vương Điện người đến. Toàn bộ đan điện quảng trường bầu không khí cũng là một thoáng thời gió nổi mây phun, gợn sóng quỷ quyệt. Diệp Cô Thần, cái kia bí mật mang theo vô tận hận ý lạnh lạnh ngữ khí, từ Mạc Tuyệt Trần trong miệng truyền ra. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần, như là thị huyết ác lang bình thường. Trước đó kiếm các đối Phong Đao Vương Điện đám người mà nói, không có lực hấp dẫn, mà này đan điện vừa mở ra, Phong Đao Vương Điện đám người cũng là cảm giác được, tự nhiên sẽ đến đây. À, này Diệp Cô Thần hiện tại mới là thật không may. Phan Tuyết Liên cười trên nỗi đau của người khác, trước có Huyền Hạo, sau có Mạc Tuyệt Trần, đều không phải là dễ trêu nhân vật. Mộ Dung Địch Thiên chờ, cũng là tại thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ phi thường muốn xem đến Diệp Cô Thần bị tru sát. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn hắn trong lòng biệt khuất cùng lửa giận phóng thích. Mạc Tuyệt Trần, người muốn xuất thủ. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, tại bên cạnh hắn, Huyết Vân Khôi bước ra một bước, bịch một tiếng, toàn bộ đan điện quảng trường đều tựa hồ là chấn động. Mạc Tuyệt Trần lườm cái kia Huyết Vân Khôi một chút, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý nói, đường đường kiếm tông, bây giờ chỉ có thể lưu lạc đến dựa vào khôi lỗi cậy mạnh. Vậy ta cũng muốn hỏi hỏi, đường đường Phong Đao Vương Điện ba đao thứ nhất huyết đao, cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại ta không cách nào vận dụng chân khí thời ra tay với ta, người có gan tại ta khôi phục lúc, tái chiến một trận sao? Diệp Cô Thần đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Người còn có khôi phục thời điểm, thật sự là cười chết người. Phan Tuyết Liên cái kia bén nhọn tiếng nói mở miệng, mang theo chế nhạo ý cười, khinh bỉ nhìn Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần, ngươi ngược lại thật sự là ý nghĩ hão huyền, Tinh Vũ kiếm các kiêu tử thi triển thủ đoạn, ngươi còn vọng tưởng giải khai. Mộ Dung Địch Thiên đồng dạng lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, Mạc Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Huyết Vân Khôi một chút, lại nhìn một chút cái kia thanh đồng đan lô, suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, đợi đến đan điện cơ duyên qua đi, ngươi Diệp Cô Thần, hẳn phải chết. Rất hiển nhiên, Mạc Tuyệt Trần giống như Huyền Hạo, không muốn bởi vì cùng Diệp Cô Thần tranh đấu, mà bỏ lỡ đan điện cơ duyên. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, mặc dù tạm thời đã ngừng lại đấu tranh, nhưng bầu không khí nhưng như cũ tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Ở đây bảy đại thế lực tất cả mọi người là biết được, tại đan điện cơ duyên qua đi, tất nhiên sẽ có một trận huyết chiến. Mà huyết chiến cộng đồng mục tiêu, liền là kiếm tông Diệp Cô Thần. Ầm ầm, theo đan điện trên quảng trường chấn động, cái kia chút bồ đoàn xung quanh pháp trận cũng là dần dần tán đi. Liền tại pháp trận tán đi chớp mắt, tại đám đông bên trong, liền có một chút thân ảnh thoát ra, rơi tại cái kia trên bồ đoàn. Kiểm chắc thiên phú tư chất ngược lại là không có cái gì hạn chế, cho nên cũng không có người cướp đoạt, mỗi người đều có cơ hội. Đây cũng là đan điện so kiếm các càng thêm công bằng chỗ. Huyền Hạo mấy người cũng không nóng nảy, lạnh nhạt mà đứng đấy xem. Một chút đệ tử ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tâm tình kích động. Ông, sau một khắc, 10 đạo cột sáng màu trắng, đột nhiên từ bồ đoàn bên trên đằng không mà lên. Nhìn xem cái kia cột sáng màu trắng, Diệp Cô Thần hơi có mờ mịt. Cái kia cột sáng màu trắng, đại biểu hẳn là phổ thông tư chất, mặc dù cũng có thể có được đan dược, nhưng hẳn là chỉ là linh đan cấp bậc. Một mảnh sở thanh chỉ nói ra, phổ thông tư chất đối ứng linh đan sao? Diệp Cô Thần giật mình. Đan dược phẩm cấp phân chia mặc dù không có một cái minh xác tiêu chuẩn, nhưng là căn cứ tài liệu luyện chế đẳng cấp, cũng có thể đại khái chia làm linh đan, bảo đan, chuẩn thánh đan các loại. Vừa vặn đối ứng linh dược, bảo dược, chuẩn thánh dược. Cột sáng màu trắng, đại biểu phổ thông tư chất, chỉ có thể đạt được linh đan. Bằng vào ta thất phẩm thiên kiêu thiên phú, tăng thêm hoàn mỹ nhục thân, ngàn trượng khí hải các loại, kết cục có thể tính cỡ nào tư chất. Diệp Cô Thần đột nhiên rất ngạc nhiên. Hôm nay vẫn như cũ ba canh, các loại cầu A. Chương 298, kiểm tra thiên phú. Tại thanh đồng trước lò luyện đan 10 cái trên bồ đoàn. 10 đạo cột sáng màu trắng đằng không mà lên, mang theo nhàn nhạt ba động. Sau một khắc, ở vào 10 đạo bồ đoàn trung ương, chỗ tại pháp trận phòng ngự bên trong thanh đồng đan lô, bắt đầu ong ong rung động, sau đó nó nắp lò có chút mở ra một tia. Một cỗ các loại đan dược hỗn hợp lại cùng nhau, nồng đậm đến cực điểm đan hương theo gió khuếch tán mà ra. Như vậy mùi thơm, làm cho người nghe ngóng, toàn thân đều phảng phất giãn ra. Càng có một số người, chỉ là ngửi một cái cỗ này đan hương mà thôi, đều cảm giác trong cơ thể chân khí tựa hồ cũng sinh động một chút. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, đều là cùng nhau đóng đinh tại thanh đồng đan lô bên trên. Nhưng là bọn hắn cũng hiểu biết, muốn thu hoạch thanh đồng đan lô là không thể nào. Loại kia phòng ngự trận pháp, không có người nào có thể oanh phá, dù là thần phủ cảnh cường giả, cũng là không cách nào cưỡng ép cướp đi. Bọn hắn duy nhất ý nghĩ, liền là có thể tận lực đạt được chân quý đan dược. Nắp lò mở ra về sau, mấy chục đạo quang mang cũng là khuếch tán mà ra, vậy mà phân tán ra đến. Quang mang phân biệt rơi tại 10 người này trong tay, tập trung nhìn vào, chính là từng khỏa đan dược, mỗi người đều được phân cho mấy cái. Là rèn luyện nhục thân huyết khí đan, đây là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tụ dương đan. Là có cực mạnh chữa thương hiệu quả thanh văn đan, 10 người này bên trong, có người vui vẻ có người sầu. Dù sao đan dược phân phối là ngẫu nhiên, chỉ là căn cứ thiên phú của mỗi người tư chất, xung quân đẳng cấp khác nhau đan dược. Những đan dược này đều là linh đan cấp bậc, bất quá dù là chỉ là linh đan, bởi vì hư không kiếm phái nội tình, cũng đều không phải phổ thông phẩm chất linh đan, mà là cực phẩm linh đan, hiệu quả so bình thường linh đan muốn tốt mấy lần. Này 10 vị đệ tử khẽ thở dài một cái, cũng không có nhiều thất vọng. Dù sao thiên phú của bọn hắn bày ở chỗ này, có thể có được cực phẩm linh đan đã coi như là không tệ. Nguyên lai là lấy loại phương thức này thu hoạch cơ duyên. Ở một bên quan sát Diệp Cô Thần cuối cùng là minh bạch. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn mới đúng thiên phú của mình tư chất càng thêm hiếu kỳ. Tại 10 người này về sau, có lục tục ngo ngoe có 7 đại thế lực đệ tử tiến lên. Nhưng tuyệt đại bộ phận, đều không ngoại lệ, đều là phổ thông tư chất, tản mát ra cột sáng màu trắng. Lấy được, cũng đều là cực phẩm linh đan. Về sau, một bộ áo trắng bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn rơi tại trên bồ đoàn, chính là Cầm Tiên Tử. Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ, đang chú ý. Khanh khách, Nô gia cũng có hứng thú. Một bên khác, Phan Tuyết Liên mở miệng, giãy giụa như rắn nước vòng eo, vậy mà cũng là cùng một thời khắc rơi tại bồ đoàn bên trên. Hiển nhiên, Phan Tuyết Liên cùng Cầm Tiên Tử, tại Linh Tê Thần Cung bên trong phi thường không thích hợp, là tử đối đầu. Thấy Cầm Tiên Tử tiến lên khảo thí tư chất, Phan Tuyết Liên tất nhiên là muốn cùng nó so một lần. Đối mặt Phan Tuyết Liên cái kia mang theo khiêu khích ánh mắt, Cầm Tiên Tử thon dài lông mi cụp xuống, không để ý đến. Hừ, chết tiện nhân, đợi chút nữa kiểm tra thiên phú đi ra, xem ngươi như thế nào không coi ai ra gì. thấy Cầm Tiên tử nhạt như xử nữ thần thái, Phan Tuyết Liên đáy lòng ngữ khí hung ác độc đạo. Ong ong, 10 đạo trên bồ đoàn đều ngồi đầy người, chợt, từng đạo cột sáng cũng là đằng không mà lên. Là màu đỏ cột sáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hô, bởi vì thấy được Phan Tuyết Liên bên kia, dâng lên cũng không phải là cột sáng màu trắng, mà là đỏ nhạt sắc cột sáng. So với trước đó liên miên bất tận cột sáng màu trắng, đạo này đỏ nhạt ánh sáng màu trụ liền phi thường chói mắt. Ha ha, Nô gia quả nhiên vẫn là có mấy phần thiên phú. Phan Tuyết Liên bàn tay như ngọc trắng che môi đỏ, phát ra đắc ý tiếng cười. Vậy mà nàng còn không có cười mấy lần, sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ. Oanh, Cầm Tiên tử bên kia, một đạo đỏ thẫm sắc cột sáng đằng không mà lên, khí thế đúng là so Phan Tuyết Liên còn mạnh hơn ba phần. Này, Phan Tuyết Liên ngọc dung cứng ngắc, sắc mặt một mảnh tím xanh. Nàng vốn là muốn chèn ép Cầm Tiên tử, đem sau qua đi, kết quả hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ai thiên phú cao hơn. Ong ong, trung ương thanh đồng đan lô rung động, từng đạo đan dược hóa thành lưu quang thoát ra, rơi tại 10 người kia trong tay. 10 người này bên trong, ngoại trừ Cầm Tiên tử cùng Phan Tuyết Liên bên ngoài, những người còn lại y nguyên đều là cột sáng màu trắng, tự nhiên chỉ có thể đạt được linh đan. Là thần phách đan, Phan Tuyết Liên ánh mắt nhìn chăm chú, phát hiện trên tay mình có 3 cái thần phách đan. Thần phách đan thuộc về bảo đan phẩm cấp, tại 7 đại trong thế lực, cũng chỉ có chân chính thiên kiêu tinh anh mới có thể có đến. Mà này thanh đồng trong lò đan thần phách đan, hiển nhiên khối lượng so với Diệp Cô Thần chờ lấy được những thần phách đan kia tốt hơn mấy lần. Nhưng là giờ phút này, những người còn lại ánh mắt đều là rơi tại Cầm Tiên tử trên thân. Đây chẳng lẽ là thiên hồn đan? Cầm Tiên tử nhìn xem trong tay mình đan dược, mặc dù chỉ có một viên, nhưng này cô ẩn ẩn tán phát ra sóng chấn động, lại là so thần phách đan muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Đáng chết tiện nhân, Phan Tuyết Liên sắc mặt rất đen, không nói lời nào, mặt lạnh lấy lui đi ra. Cầm Tiên tử đối viên đan dược này rất là thỏa mãn, hảo hảo thu hồi về sau, thân hình rơi tại Diệp Cô Thần bên này. Chúc mừng tỷ tỷ, Mộ Tinh Trúc cười nói. Cầm Tiên tử hé miệng cười một tiếng, sóng mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt cũng là mang theo một tia hoạt bát hiếu kỳ nói, Cầm Tiên tử cũng muốn biết, Diệp công tử ngươi có thể thu hoạch cỡ nào đan dược. Diệp Cô Thần cười nhạt không nói, hắn cũng không biết. Mà đổi thành một bên Phan Tuyết Liên nghe vậy, lại là âm dương quái khí mà nói, hắn. Một cái chân khí tấn phế người, có thể hay không dẫn động cột sáng vẫn là hai chuyện. Bị Cầm Tiên tử so đi, làm cho Phan Tuyết Liên trong lòng cực độ khó chịu, giờ phút này tất nhiên là sẽ ồn ào vài câu. Diệp Cô Thần không để ý đến, hừ, ta cũng không tin, tại kiếm các ngươi là bằng vào cái kia kiếm tâm thông minh, mới có thể có loại kia thu hoạch, mà tại này đan điện, so cũng không phải kiếm đạo thiên phú, mà là bản thân thiên phú tư chất, ngươi một cái tẫn phế người, có gì năng lực dẫn động cột sáng. Phan Tuyết Liên trong lòng khinh thường nhi kỵ nói, tại hai người này về sau, lại là có một chút đáng giá chú ý người trước đi khảo thí. Cái kia Nguyên Nhất Thái tử đạp ra đi, cùng một thời gian, Nguyên Diệt cũng bước ra một bước. Giữa hai người này ân oán, đồng dạng không cách nào điều hợp, là tử thù. Kết quả, hai người đều là dẫn động hồng sắc quang trụ. Bất quá Nguyên Nhất Thái tử giống như Phan Tuyết Liên, chỉ là đỏ nhạt sắc, mà Nguyên Diệt nhan sắc, so với Cầm Tiên tử đều muốn sâu, hiển nhiên thiên phú của hắn mạnh hơn Cầm Tiên tử. Về sau, Thân Đồ Mạc, Mộ Dung Địch Thiên mấy người cũng là cùng thời bước ra. Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng cùng khiêu khích, nhìn Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần không để ý đến, oanh, hai người này thiên phú thực lực, đồng dạng là dẫn động hồng sắc quang trụ, trình độ cùng Nguyên Diệt không sai biệt lắm. Khi lấy được bảo đan về sau, Mộ Dung Địch Thiên lui về, cùng thời nhìn xem Diệp Cô Thần mở miệng nói, Diệp Cô Thần, ngươi vì sao không tiến đi khảo thí, trước đó tại kiếm các, không phải rất uy phong à, vẫn là nói, ngươi có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không có năng lực dẫn động cột sáng. Đợi lát nữa, gặp mặt sẽ hiểu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt trả lời một câu, hừ, như vậy mạnh miệng, đến lúc đó xem ngươi kết cuộc như thế nào. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt tối sầm, tại bọn hắn về sau, còn lại đám người, cũng đều là tiến hành khảo thí. Sau đó bao quát Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Phương Thần, Thần Giật, Quý Viêm, còn có Kỷ Linh, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, đều là dẫn động so hồng sắc quang trụ đẳng cấp cao hơn cột sáng màu xanh. Thu hoạch của bọn hắn cũng là phi phàm, đều là đạt được cực phẩm bảo đan, với lại không ngừng một viên. Loại thu hoạch này, tuyệt đối không nhỏ, làm cho Kỷ Linh đám người trên mặt có mừng rỡ. Liền ngay cả tại kiếm các kinh ngạc, mảy may không được Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, trên mặt cũng đều là có vẻ tươi cười, sau đó ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, dậm chân mà ra. Một bên khác Huyền Hạo, cùng thời cũng bước ra một bước. Bởi vì nơi đây cơ hồ tất cả mọi người là thi kiểm tra xong, cho nên giờ phút này cũng là có chút quỷ dị, chỉ có Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo hai người bước ra. Tất cả mọi người là nín hơi, bởi vì Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo có thể nói là hai thái cực. Một cái là nơi đây trong mọi người, thiên phú tu vi cao nhất Huyền Hạo. Một cái là ngay cả luyện khí cảnh cũng không bằng, chân khí tấn phế Diệp Cô Thần. Loại này so sánh, quá hấp dẫn kịch tính, cho nên mới hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Huyền Hạo ánh mắt nhàn nhạt lườm Diệp Cô Thần một chút. Cứ như vậy muốn tự rước lấy nhục nhả. Diệp Cô Thần liếc lại, lời này, nguyên si hoàn trả. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tụ vào. Giữa hai người, phong vân dũng động. Chương 299, Huyền Hạo thiên phú kinh người. Giờ phút này, bảy đại thế lực người, ánh mắt đều là hội tụ tại cái kia dần dần đi hướng bổ đoàn trên thân hai người. Đối với Huyền Hạo, đám người không có quá nhiều lo lắng, tất nhiên biết được thiên phú của hắn phi phàm. Nhưng Diệp Cô Thần, tu vi mất hết, liền rất làm cho người khác nghiền ngẫm, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi, hắn phải chăng có thể dẫn động cột sáng. Diệp Cô Thần, tại kiếm các, lấy người kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác có thể ra vẻ ta đây, nhưng là chân khí tấn phế, thiên phú mất hết ngươi, như thế nào đạt được đan điện tán thành, thu hoạch cơ duyên. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt rất lạnh, cùng thời rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Chỉ vì hắn quá oan uổng, tại lúc trước vẫn bị Diệp Cô Thần chèn ép, dù là hiện tại Diệp Cô Thần tu vi mất hết, tại trong kiếm các, cũng là tựa như trêu đùa thằng hề, lệnh Mộ Dung Địch Thiên 10 phần khó xử. Cái này khiến Mộ Dung Địch Thiên hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Cô Thần bị trò mèo. Cùng Mộ Dung Địch Thiên ôm lấy đồng dạng hút ý nghĩ còn có Quý Viêm, Nguyên Nhất Thái Tử, Phan Tuyết Liên chờ. Thậm chí là nội viện bên này, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, mặc dù bên ngoài không có cái gì biểu thị, cũng không nói đến cái gì mỉa mai lời nói. Nhưng kỳ thật trong lòng, đều rất muốn nhìn đến Diệp Cô Thần không công mà lui, xấu mặt mất mặt. Ở trong đó, ý nghĩ nhất cực đoan liền là Bạch Tử Trần cùng Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên tất nhiên là không cần nhiều lời, cùng Diệp Cô Thần còn kém sinh tử tương bác. Mà Bạch Tử Trần lại có lấy cực độ tự tôn, hòa nhã mặt. Trước đó Diệp Cô Thần mang theo không hiểu ngữ khi nói với hắn, tại Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn người có phải là hay không hắn lúc, liền để Bạch Tử Trần trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Mà tại kiếm các về sau Bạch Tử Trần đối với Diệp Cô Thần thái độ, càng là từ hờ hững khinh thường, chuyển biến làm ghen ghét. Diệp Cô Thần, mặc dù không biết ngươi có biết hay không Nhất Kiếm Nhai chân tướng, nhưng là lần này, ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Bạch Tử Trần đôi mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên ảm đạm lãnh mang. Diệp Sư Huynh, Mộ Tinh Trúc chờ, cũng đều là níu chặt tâm, nội tâm tâm thần bất định vô cùng. Bọn hắn mặc dù đều 10 phần tin tưởng Diệp Cô Thần, nhưng là này đan điện chỗ khảo nghiệm cũng không phải là kiếm đạo thiên phú, mà là bản thân tư chất thiên phú. Mà Diệp Cô Thần, mọi người đều biết, tại cùng Cổ Thiểu Dương một trận chiến bên trong, khí huyết bị nghiền ép, chân khí mất hết, một thân thiên phú sớm đã không còn. Đây cũng là Mộ Tinh Trúc chờ lo lắng địa phương. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt, bất luận là Diệp Cô Thần bên này người, vẫn là người đối địch, đều là không tự chủ nín thở, chờ đợi kết quả xuất hiện một khắc này. Huyền Hạo sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, giống như không có một tơ một hào lo lắng. Thân là vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, song kiếm ý ra thân hắn, hoàn toàn chính xác có dạng này tự tin vốn liếng. Diệp Cô Thần, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi có thể đứng lên tới dũng khí, nhưng là loại này dũng khí, cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi khó xử không thôi. Huyền Hạo ánh mắt nhàn nhạt lườm Diệp Cô Thần một chút, sau đó trực tiếp rơi tại trên bồ đoàn. Trong chốc lát, toàn bộ đan điện đều tựa hồ là tĩnh mịch một cái chớp mắt. Tại như vậy yên lặng bên trong, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Huyền Hạo, sợ bỏ lỡ một hơi biến hóa. Về phần vô cực kiếm môn đông đảo đệ tử, càng là mở to hai mắt, muốn biết trong lòng bọn họ có thể xưng vô địch Huyền Hạo, thiên phú kết cục mạnh đến loại tình trạng nào. Rốt cục, mấy hơi thời gian qua đi, một cỗ vô cùng hùng hồn minh mông kim sắc cột sáng, từ trên bồ đoàn đằng không mà lên. Oanh, một cỗ cường hãn ba động bộc phát ra, cái kia đạo kim sắc cột sáng, tựa như quán xuyên trời xanh, hoành hiện lên giữa thiên địa. Giờ khắc này, đan điện bên ngoài tất cả mọi người là hoảng sợ vô cùng. Một mảnh xôn xao thanh âm như thủy triều bình thường ầm vang khuếch tán. Kim sắc, là kim sắc cột sáng, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện kim sắc cột sáng. Huyền Hạo thiên phú, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Giờ phút này, bảy đại thế lực, đông đảo tử đệ, cũng là há to miệng, khó nén khiếp sợ trong lòng hoảng sợ. Huyền Hạo thiên phú, cường hãn như vậy, này, dù là Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thần Giật, Phương Thần các loại thiên chi kiêu tử, khi nhìn đến đạo này minh mông vô cùng kim sắc cột sáng lúc, trên mặt cũng là hiện lên một vòng chấn động. Mà lấy thiên phú của bọn hắn, cũng mới chỉ dẫn động cột sáng màu xanh mà thôi. Cái này đại biểu, Huyền Hạo thiên phú càng phải mạnh hơn bọn hắn. Huyền Hạo, Mộ Dung Địch Thiên nắm chặt tay, trên mặt có cực độ vẻ phức tạp. Hắn biết được thiên phú của hắn, kém xa Huyền Hạo. Bất quá, chỉ cần có thể hung hăng nhục nhã cái kia Diệp Cô Thần, để hắn chật vật không chịu nổi, như vậy đủ rồi. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt rúng động lạnh lùng, Phan Tuyết Liên chờ, cũng là vẻ mặt đầy rung động, sau đó ánh mắt không khỏi chuyển hướng Diệp Cô Thần, trong mắt càng là mang theo trêu tức. Theo kim sắc cột sáng đằng không mà lên, vị kia tại chính giữa thanh đồng đan lô, cũng là bạo phát ra trước nay chưa có rung động. Sau đó, một viên quang hoa sáng chói đan dược, tựa như một ngôi sao, đằng không mà lên, rơi tại Huyền Hạo trong tay. Sức chấn động kia, là chuẩn thánh đan, không biết là ai, phát ra một tiếng rung động đến cực điểm gầm rú, ngữ khí mang theo cực độ lửa nóng. Chuẩn thánh đan, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt rơi trên tay Huyền Hạo, một cái ánh mắt đỏ bừng mà nóng bỏng. Cửu chuyển chân linh đan, không sai, Huyền Hạo trong tay đan dược, tròn trịa như ngọc, còn quấn chín đạo đường vân. Chuẩn thánh đan, cửu chuyển chân linh đan, cửu chuyển chân linh đan, nghe đồn ăn vào sau đó, có thể cho khí hải bên trong chân khí hùng hồn gấp đôi. Ánh mắt mọi người, đều là mang theo vô cùng cực kỳ hâm mộ cùng thèm nhỏ dãi, nhìn xem Huyền Hạo trong tay đan dược. Đây chính là chuẩn thánh đan A, dù là thần giật, nhiếp lăng, phương thần bực này thiên chi kiêu tử, tại riêng phần mình thế lực, muốn có được một viên chuẩn thánh đan, cũng cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì chuẩn thánh đan, quá mức chân quý, mặc dù giờ phút này ánh mắt mọi người, đều là mang theo cực độ thèm nhỏ dãi. Nhưng lý trí lại là nói cho bọn hắn, muốn cướp đoạt Huyền Hạo đan dược, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huyền Hạo tính cách mặc dù coi trời bằng vung, có chút siêu nhiên. Nhưng giờ phút này, dù sao đạt được một viên vô cùng chân quý chuẩn thánh đan, cho nên khóe miệng cũng là khó mà ức chế, câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần. Chẳng những là Huyền Hạo, nơi đây ánh mắt mọi người đều là chuyển hướng Diệp Cô Thần. Có Huyền Hạo bực này châu ngọc phía trước, đám người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt không khỏi mang theo một tia thương xót. A, à, này Diệp Cô Thần ngược lại thật sự là thảm, vậy mà cùng Huyền Hạo đụng vào nhau, cho dù hắn chân khí không có phế, dù là dẫn động cột sáng màu xanh, cùng Huyền Hạo so sánh cũng không khác đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Đúng vậy a, lùi một bước nói, dù là trạng thái toàn thịnh Diệp Cô Thần, sợ là cũng khó có thể khải cùng Huyền Hạo thời khắc này thành tích. Rất nhiều tiếng nghị luận tản ra. Diệp Cô Thần, tại kiếm các ngươi thật sự có thể ra vẻ ta đây, nhưng hiện tại, ta xem ngươi còn như thế nào tùy tiện. Phan Tuyết Liên không chút do dự, mở miệng mỉa mai, bởi vì lúc trước nàng bị Diệp Cô Thần tức giận đến không nhẹ. Diệp Cô Thần, ngồi đợi ngươi chật vật thời khắc, Nguyên Nhất Thái Tử lộ ra đã lâu tiếu dung. Diệp Cô Thần, hôm nay tại này đan điện bên trong, ngươi như còn có thể lật trời. Ta Mộ Dung Địch Thiên liền từ đó địa bò ra đi. Mộ Dung Địch Thiên huyệt thái dương gân xanh đều đang nhảy nhót, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Cô Thần khó xử chật vật thảm trạng. A, à, Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên. Làm sao, chột dạ à, ta đều như vậy buông lời, người sẽ không đột nhiên không muốn khảo nghiệm a? À. Mộ Dung Địch Thiên thấy thế, coi là Diệp Cô Thần chột dạ, mang trên mặt một tia trả thù khoái ý. Không, Diệp mỗ chỉ là, vì ngươi cảm thấy bi ai. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, đến hiện tại còn mạnh miệng. Phan Tuyết Liên nhai lấy cái lưỡi, khinh thường lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần không nói gì, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình thiên phú kết cục như thế nào, dù sao khí hải bị phong ấn. Nhưng Diệp Cô Thần ngông nghênh, lại là để hắn không sợ hãi. Diệp Cô Thần, ta nói qua, để ngươi biệt tự rước lấy nhục. Huyền Hạo lấy một loại giọng cư cao lâm hạ nói ra. Buồn cười, Diệp Cô Thần ầm vang một bước vào bồ đoàn bên trong. Trong chốc lát, thiên địa tĩnh mịch, chương 300, rung động thiên phú. Giờ khắc này, cả tòa đan điện chung quanh, không khí phảng phất bị đông cứng. Không có một người dám lớn tiếng thở khí, đều là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người, đều không cho rằng Diệp Cô Thần có được dẫn động cột sáng năng lực. Nhưng Diệp Cô Thần dù sao cũng là kiếm tông, từng lập nên rất nhiều kỳ tích, cho nên giờ phút này, cũng là khiến cho mọi người đều hiếu kỳ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Theo thời gian chuyển rời, ước chừng qua 10 hơi thời gian, vậy mà Diệp Cô Thần chỗ ở bồ đoàn, lại vẫn không có một tơ một hào động tĩnh, như là không có tác dụng bình thường. Ha ha, Diệp Cô Thần, người cũng có hôm nay như vậy chật vật thời điểm. Cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần Mộ Dung Địch Thiên thấy thế, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Cỗ này tiếng cười từ, truyền khắp toàn bộ đan điện, làm cho tất cả mọi người là nghe được rất rõ ràng. Không có gì hơn Mộ Dung Địch Thiên như vậy thất thố địa cười to. Bởi vì hắn thực tại biệt khuất quá lâu, trước đó một mực bị Diệp Cô Thần chỗ áp chế. Mà Diệp Cô Thần chỗ sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, cũng là làm cho Mộ Dung Địch Thiên mới vừa có một tia tâm thần bất định. Hắn vừa rồi nói bỏ ra đi, cũng có chút xúc động ý vị ở bên trong. Đang nói ra miệng về sau, Mộ Dung Địch Thiên liền có một chút hối hận, cùng thường có một tia tâm thần bất định, dù sao ai biết Diệp Cô Thần còn có thể hay không lại lần nữa kinh bạo người khác ánh mắt. Bất quá hiện ở kết quả, ngược lại để đến Mộ Dung Địch Thiên đại tùng một ngụm khí, cùng thời không hề cố kỵ phong độ địa nở nụ cười. Loại này vui sướng cảm giác, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Nhìn xem Mộ Dung Địch Thiên như vậy thất thố cười to, chung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều là có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, thì là mang theo một loại càng sâu thương hại. Ân, trên bồ đoàn, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Tại mới đạp vào đi một cái chớp mắt, thật sự là hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ba động, từ bồ đoàn bên trong tản ra, như là quét hình, kiểm tra lấy nhục thân của mình. Vậy mà cái kia cái ba động, lại không phải chỉ quét hình một lần, mà là tiếp tục không ngừng mà tại quét hình, như là không cách nào xác nhận Diệp Cô Thần thiên phú tư chất bình thường. Đây là vì sao? Diệp Cô Thần nghi ngờ cùng thời cũng có chút hiếu kỳ, hắn có thể kết luận, bao quát Huyền Hạo chờ ở bên trong, cũng đều là chỉ quét nhìn một lần, cho nên cột sáng mới có thể lập tức toát ra. Chẳng lẽ lại lấy thiên phú của ta tư chất, này bồ đoàn một lần không cách nào kiểm trắc đi ra? Diệp Cô Thần nghi hoặc không thôi, liền tại này lúc, rốt cục, trên bồ đoàn dần dần phun trào vệt trắng nhàn nhạt. Là cột sáng màu trắng, ha ha, cột sáng màu trắng, bất quá đối với Diệp Cô Thần bực này chân khí tẫn phế người tới nói, có thể dẫn động cột sáng cũng không tệ rồi. Một số người nhìn thấy bồ đoàn bên trên cột sáng màu trắng, cũng là nghẹn ngào cười nói. Mộ Dung Địch Thiên tiếng cười vẫn không có yếu bớt, trong mắt mang theo một loại thoải mái cùng xem thường. Cho dù dẫn động cột sáng màu trắng thì sao, vậy cũng chỉ là bình thường nhất tư chất, ngay cả hắn hồng sắc quang trụ cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng Huyền Hạo chờ so sánh với. Cột sáng màu trắng, a, Huyền Hạo không có quá nhiều châm chọc, nhưng này một tiếng a, lại là ý vị thâm trường, mang theo nghiền ngẫm. Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không tin Diệp Cô Thần thiên phú chỉ là như thế. Ai, chân khí mất hết, có thể dẫn động cột sáng, đã không dễ dàng. Kỷ Linh thở dài một tiếng nói, về phần Bạch Tử trần chờ, thì là khóe miệng đều khơi gợi lên tiếu dung. Tại kiếm các liền đã để Diệp Cô Thần xuất tấn danh tiếng. Nếu là tại đan điện còn như thế, đó mới làm cho người khó chịu. Mọi người ở đây coi là kết quả hết thảy đều kết thúc chi thời. Diệp Cô Thần lại là phát hiện, cái kia bồ đoàn chỗ tán phát ra sóng chấn động, trực tiếp là thẩm thấu tiến chính mình gân mạch xương cốt bên trong, như là muốn càng thêm tra xét rõ ràng bình thường. Mấy tức thời gian qua đi, nguyên bản cột sáng màu trắng, đột nhiên thẩm thấu tiến vào hồng sắc, không phải loại kia đỏ nhạt, mà là loại kia nồng đậm như tà dương đỏ thẫm. Này, bồ đoàn cột sáng như vậy biến hóa, ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn xem cái kia từ bạch sắc biến thành màu đỏ cột sáng. Cái này sao có thể? Một đám người sững người, dù là Mộ Dung Địch Thiên, cái kia tiếng cười to cũng là giảm bớt không ít, khóe mắt có chút nhảy lên. Chẳng lẽ là hoàn mỹ nhục thân bị kiểm trắc đi ra sao? Diệp Cô Thần đáy lòng phỏng đoán nói. Sau đó, cái kia cỗ bồ đoàn ba động, lại là xông vào khí hải ở trong. Mặc dù khí hải bị tinh hồn phệ linh cổ chỗ phong, nhưng ba động y nguyên thẩm thấu tiến đi. Ngàn trượng khí hải bị phát hiện, oanh, đỏ thấm sắc cột sáng lại lần nữa biến hóa, chuyển hóa làm một loại nồng đậm đến cực điểm màu xanh. Cột sáng màu xanh, khi cái kia chói mắt đến cực điểm cột sáng màu xanh đằng không mà lên thời. Ở đây tất cả mọi người không biết trên mặt mình ra sao biểu lộ, chấn kinh, hoảng sợ, nghi hoặc, không hiểu, cái gì cần có đều có. Làm sao có thể, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Quý Viêm, Phương Thần, Bạch Tử Trần, Kỷ Linh chờ, đều là há hốc mồm, nhưng lại nói không ra lời. Dưới mắt Diệp Cô Thần biểu hiện, đã cùng bọn hắn tương đương. Đây là chân khí tấn phế người sao, có thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nói khô khốc nói. Về phần Mộ Dung Địch Thiên, tiếng cười của hắn đã rất miễn cưỡng, có lẽ là bởi vì cười quá lâu, khóe miệng đều là cứng ngắc ở nơi đó, không cách nào thu hồi. Vậy mà, còn chưa kết thúc, khi bồ đoàn ba động, đảo qua Diệp Cô Thần đại não thời. Cái kia chưa hình thành thức hải, cũng đã cao hơn thần hồn tay càng thêm hùng hồn linh hồn lực, cũng là chớp mắt cuồn cuộn gào thét. Ông, màu xanh đậm cột sáng, lại lần nữa mãnh liệt rung động, sau đó tại tất cả mọi người rung động đến cực điểm trong ánh mắt, biến hóa thành kim sắc. Có thể so với như mặt trời kim hoàng sắc, oanh, cả tòa đan điện đều là run rẩy lên, cái kia đạo kim sắc cột sáng, thậm chí so Huyền Hạo còn muốn sáng tỏ mấy phần, sâu thông thiên, như là kình thiên chi trụ. Không có khả năng, ngay cả Huyền Hạo đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Ánh mắt gắt gao ngưng tụ trên người Diệp Cô Thần. Này cái chân khí tấn phế, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh võ giả cũng không bằng người, vậy mà có được giống như hắn thiên phú, Huyền Hạo không tin. Mà về phần Mộ Dung Địch Thiên, tiếng cười của hắn như là run rẩy bình thường mất tiếng, lại khó phát ra một điểm thanh âm. Cái kia trong đôi mắt, ngậm lấy gần như điên cuồng khó có thể tin. Nhưng là, này vẫn như cũ không phải kết cục, khi bồ đoàn ba động, hội tụ tại Diệp Cô Thần trong đan điền lôi kiếp chi kiếm bên trên thời điểm. Trong chốc lát, toàn bộ bồ đoàn, tựa hồ cũng là không thể thừa nhận cỗ lực lượng kia, vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Liền tại bồ đoàn thiêu đốt cùng lúc, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng ba động, cũng là ầm vang bộc phát ra. Lóa mắt đến cực điểm tử kim sắc cột sáng, tựa như long khiếu cửu thiên bình thường. Nương theo lấy một đầu hư ảo tử kim thần long hư ảnh, đạo này tử kim sắc cột sáng, thẳng thông thiên khung. Giờ khắc này, đợi tại hư không kiếm cảnh bên trong tất cả mọi người, bất luận tại cái kia cái địa khu, chỉ cần hơi ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy, cái kia đạo tại bên trong hư không gào thét tử kim thần long, quấn quanh lấy tử kim sắc cột sáng, ngang qua thương khung. Tất cả mọi người rung động, tất cả mọi người sững người, tất cả mọi người không cách nào tin, tử kim sắc cột sáng, đại biểu Diệp Cô Thần thiên phú, vượt qua tất cả mọi người, càng phải vượt qua Huyền Hạo. Là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu chi vương. Giờ khắc này, đan điện rung mạnh, thiên địa sôi trào. Chương 301, Thánh Đan, tử kim sắc cột sáng, nương theo lấy quấn quanh thần long, thật lâu ngang qua tại giữa thiên địa. Diệp Cô Thần đứng tại tử kim sắc trong cột sáng, tựa như thiên kiêu thần vương, một cỗ kinh khủng uy áp khuếch tán bốn phương tám hướng. Đó cũng không phải tu vi bên trên uy áp, mà là tới từ Diệp Cô Thần có thể xưng yêu nghiệt thiên phú. Hoàn mỹ nhục thân, ngàn trượng khí hải, có thể xưng biến thái cường đại linh hồn lực, tăng thêm lôi kiếp chi kiếm các loại. Đây hết thảy, làm cho Diệp Cô Thần thiên phú, bị bình phán vì siêu nhất đẳng. Thậm chí là kiểm trắc bồ đoàn, đều là trực tiếp thiêu đốt, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi. Nhưng trên thực tế, này còn chưa không phải Diệp Cô Thần toàn bộ thiên tư. Phải biết, Diệp Cô Thần thế nhưng là thất phẩm thiên kiêu, có được thiên phú thần thông tiên thiên kiếm thai. Chỉ là tiên thiên kiếm thai bị cái kia cổ thiểu dương sở đoạt, mới có thể thiếu thốn. Vậy mà nếu tiên thiên kiếm thai không bị cướp đi, Diệp Cô Thần thậm chí không cần lôi kiếp chi kiếm, trực tiếp liền có thể dẫn động tử kim sắc cột sáng. Dù sao dù là tại cổ lúc, thất phẩm thiên kiêu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Này, liền là Diệp Cô Thần đỉnh cấp thiên phú. Tất cả mọi người, ngơ ngác nhìn cái kia tử kim quang trụ, rất lâu mà không phát ra được thanh âm nào. Về phần Mộ Dung Địch Thiên, hắn đã không biết giờ phút này chính mình là tâm tình gì, ngơ ngác há to miệng, lại là cái gì đều không thể nói ra miệng. Tử kim sắc cột sáng chỗ phát ra quang mang, chiếu rọi tại Mộ Dung Địch Thiên tấm kia vặn vẹo mà cứng ngắc trên mặt, khó mà nhìn ra hắn là biểu tình gì. Không, làm sao có thể, hắn nhưng là chân khí tấn phế a, làm sao có thể. Phan Tuyết Liên như bị sét đánh, thân thể mềm mại tại run nhè nhẹ, gương mặt xinh đẹp đã là trắng bệch một mảnh, đôi môi đỏ thắm không ngừng run rẩy, ánh mắt sững người mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo làm nàng có chút hít thở không thông tử kim sắc cột sáng. Đây chính là ngay cả Huyền Hạo đều không thể khải cùng thiên phú a. Ngoài ra, Quý Viêm, Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần chờ, cũng đều là không phát ra được một điểm thanh âm. Bên này, Mộ Tinh Trúc, Cầm Tiên Tử chờ, đều là dùng bàn tay như ngọc trắng che miệng lại môi. Các nàng có lẽ đối với Diệp Cô Thần có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩ đến, Diệp Cô Thần chỗ kiểm trắc đi ra thiên phú, đã vậy còn quá yêu nghiệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các nàng. Diệp Cô Thần thật đúng là, Kỳ Linh đã bị chấn động địa không lời có thể nói. Hiện tại Diệp Cô Thần trong lòng nàng, nó địa vị đã hoàn toàn lên cao đến cùng Yến Vô Song, Huyền Hạo, Cổ Tôn chờ cùng một cái địa vị. Cho dù hiện tại Diệp Cô Thần thực lực còn không bằng bọn hắn. Về phần Bạch Tử Trần chờ, cũng là thần sắc ngốc trệ, không biết nên lộ ra loại vẻ mặt nào mới tốt. Vì cái gì, tại kiếm các Diệp Cô Thần liền đã như vậy yêu nghiệt, mà tại này đan điện bên trong, vậy mà cũng là như thế. Bạch Tử Trần khóe mắt đều tại run rẩy, che đậy tại trong tay áo tay gắt gao nắm chặt, dường như có chút không thể nào tiếp thu được Diệp Cô Thần xuất tẫn danh tiếng. Ở vào tử kim quang trụ bên trong Diệp Cô Thần, không để ý đến các loại ánh mắt phức tạp. Hắn đang nghĩ, chính mình kết cục có thể có được loại nào phẩm cấp đan dược, chuẩn thánh đan sao? Tại Diệp Cô Thần cách đó không xa, Huyền Hạo thần sắc hoàn toàn băng phong. Hắn tâm tính cực kỳ siêu thoát, cho dù trước mắt Diệp Cô Thần thiên phú, làm hắn đều là cảm thấy có một tia kinh ngạc, có chút không thể tin được. Nhưng nét mặt của hắn như cũ không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong mắt sát ý, càng phát ra như đá uyên trầm lãnh ngưng tụ. Không, gian lận, ta đã biết, Diệp Cô Thần, ngươi là gian lận, ta tại Thiên Hoang Bình Nguyên, tận mắt thấy ngươi bị Cổ Thiểu Dương thủ đoạn đánh trúng, khí hải tận phế, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sẽ có thiên phú như vậy, khẳng định là vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Một mực ở vào trạng thái thất thần Mộ Dung Bích Thiên, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Cô Thần, thần sắc mang theo một tia vặn vẹo điên cuồng cùng vô cùng dữ tợn. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được, Diệp Cô Thần còn có thiên phú như vậy. Không sai, nhất định là bồ đoàn xảy ra vấn đề gì, ngươi xem, cái kia bồ đoàn không đều đốt thành cho bụi sao, nói không chừng là sai lầm chỗ nào. Phan Tuyết Liên trên Ngọc Dung rung động, cũng là chuyển biến làm nồng đậm chất vấn cùng không tin. Nàng không tin, trong mắt nàng phế vật Diệp Cô Thần, còn có thể có thiên phú như vậy. Theo hai người này mở miệng, còn lại một chút cùng Diệp Cô Thần đối địch người, cũng là đều nhao nhao lộ ra chất vấn. Đúng, Diệp Cô Thần nhất định là dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp. Đúng vậy a, không phải một cái ngay cả luyện khí cảnh cũng không bằng người, làm sao lại có thiên phú như vậy? Rất nhiều thanh âm nghi ngờ mở miệng, phảng phất là vì tại che giấu mới rung động ngốc trệ bình thường. Giờ phút này, từng đạo ánh mắt chất vấn, đều là đinh tại Diệp Cô Thần trên thân, như là như muốn nhìn thấu bình thường. Diệp Cô Thần đối mặt rất nhiều ánh mắt, khóe miệng mang theo đạm mạc cười lạnh. Kiếm ma làm việc, cần gì hướng người khác giải thích? Diệp Cô Thần, khinh thường, vào thời khắc này, cái kia tử kim sắc cột sáng bên trên quấn quanh lấy hư ảo thần long, cũng là ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, phảng phất chấn động cửu tiêu phong vân. Sau đó, đầu kia hư ảo tử kim thần long, thì là ầm vang một tiếng, thoát ly tử kim quang trụ, trực tiếp là đối chính giữa thanh đồng đan lô xông đi. Cuối cùng tại ánh mắt mọi người bên trong, triệt để dung nhập trong lò luyện đan. Đây là, bảy đại thế lực đệ tử tinh anh đều là nghi hoặc không hiểu. Ha ha, không có đan dược đi ra, này Diệp Cô Thần quả nhiên là dùng thủ đoạn. Mộ Dung Địch Thiên cái kia nguyên bản mang theo vẻ điên cuồng ánh mắt bên trong, hiện ra hy vọng chi quang. Đúng, cũng không có đan dược xuất hiện, này Diệp Cô Thần thiên phú quả nhiên không phải thật sự. Không có đan dược, này kiểm chắc cũng sẽ không có ý nghĩa, ta xem Diệp Cô Thần kết cuộc như thế nào. Thấy trong lò đan không có toát ra một viên đan dược, phần lớn người càng là vững tin Mộ Dung Địch Thiên cùng Phan Tuyết Liên thuyết pháp. Diệp Cô Thần, tại làm thủ đoạn, ta không tin, Mộ Tinh Trúc đong đưa đầu, gắt gao cắn mọng nước cánh môi. Nàng tin tưởng, Diệp Cô Thần khinh thường dùng như vậy thủ đoạn. Ong ong, liền tại tất cả mọi người chúng thuyết phân vân thời khắc, cái kia một mực yên lặng lấy thanh đồng đan lô, đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Đông, đông, đông, phảng phất có đồ vật gì, tại mãnh liệt đụng chạm lấy đan lô bình thường. Chẳng lẽ, nghe được cái kia thanh thúy tiếng va đập, nghị luận ầm ĩ đám người, tất cả đều đóng lại miệng. Từng tia ánh mắt, như là dính tại cái kia thanh đồng đan lô bên trên, không cách nào chuyển di. Đông, nương theo lấy một tiếng phảng phất hồng trung đại lữ chấn động âm thanh. Một viên đan dược, từ trong lò đan cưỡng ép phá xuất, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Cái kia tản ra từng cơn ba động, càng phải mạnh hơn trước đó huyền hạo lấy được cửu chuyển chân linh đan. Theo quang mang tán đi, một viên hơi mờ đan dược xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Viên đan dược kia, như là hơi mờ bảo toàn, mà ở trong đó, càng là ngồi xếp bằng một cái phảng phất Phật anh đồng tồn tại. Vậy dĩ nhiên không phải chân chính anh đồng, mà là đan dược hiển thánh. Trời ạ, sẽ không đi, cái kia chẳng lẽ là đan thư trong cổ tịch ghi lại thiên phách hồn anh đan. Thánh đan, thiên phách hồn anh đan là chân chính thánh đan. Nghe đồn một viên thiên phách hồn anh đan, liền có thể để cho người ta ngưng tụ ra thức hải, thậm chí linh hồn chi lực, có thể trực tiếp tăng vọt đến thần hồn cửu biến trình độ. Một viên đan dược, có thể trực tiếp tạo nên một vị, như là huyền hạo như vậy thần hồn cửu biến thiên kiêu. Thử hỏi, ai không nóng mắt, thử hỏi, ai không biết điên cuồng. Giờ khắc này, tất cả thấy được thiên phách hồn anh đan người, thậm chí bao gồm luôn luôn siêu nhiên huyền hạo ở bên trong, trong mắt cái kia cỗ như muốn trực tiếp thôn vệ nóng bỏng chi sắc, căn bản khó mà đè nén xuống. Tất cả mọi người, đều là triệt để điên cuồng. Chương 302, ngay cả đan lô đều không buông tha. Toàn bộ đan điện bên ngoài, đều là tràn ngập từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc. Đó là nhìn thấy thánh đan lúc, không cách nào đè nén xuống thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Thánh đan, dù là phóng nhãn bảy đại thế lực, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi loại này đẳng cấp đan dược. Thậm chí là chuẩn thánh đan, đều phi thường hy hữu, không phải trước đó huyền hạo đạt được cái kia cửu chuyển chân linh đan, cũng sẽ không gây nên nhiều người như vậy đỏ mắt. Nhưng là so với thiên phách hồn anh đan giá trị, cửu chuyển chân linh đan liền thật chẳng phải là cái gì. Giờ phút này, viên kia thiên phách hồn anh đan, lơ lửng tại thanh đồng đan lô phía trên, hơi mờ đan dược bên trong, cái kia cái anh đồng sinh động như thật, chính ngồi xếp bằng. Đối mặt như vậy đan dược, dù là huyền hạo đều không thể không nhìn, đáy mắt có một tia nóng bỏng. Nhưng là đám người cũng đều biết được, đã Diệp Cô Thần có thể dẫn xuất đan dược, liền chứng minh hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì bàng môn tả đạo, mà là nó thiên phú, chân chính đạt được Bồ Đoàn tán thành. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo một cỗ cực độ hoảng sợ, phảng phất đang nhìn một cái yêu nghiệt bình thường. Khí huyết khô kiệt, chân khí tấn phế, nó thiên phú lại còn có thể cưỡng chế huyền hạo, thử hỏi Diệp Cô Thần không phải yêu nghiệt là cái gì? Về phần Mộ Dung Địch Thiên cùng Phan Tuyết Liên chờ, sớm đã là có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Mộ Dung Địch Thiên lăng lăng nhìn xem viên kia tản ra hùng hồn ba động thánh đan. Viên đan dược kia, liền như là một cái bàn tay, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Mới hắn còn ôm lấy một tia may mắn, mở miệng nói xấu, cho rằng Diệp Cô Thần nhất định là dựa vào cái gì bàng môn tả đạo mới có thể dẫn động từ kim quang trụ. Nhưng hiện tại, đừng bảo là người ngoài, dù là vô cực kiếm môn một chút đệ tử, nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt bên trong, cũng là mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Đó là một loại đối đãi kẻ thất bại ánh mắt, cái kia từng đạo ánh mắt, như là từng cây cương châm, đâm tại Mộ Dung Địch Thiên trong lòng, để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Mộ Dung Địch Thiên, trước ngươi nói, muốn từ đó địa bò ra đi. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, nhìn xem Mộ Dung Địch Thiên. Nghe nói Diệp Cô Thần lời ấy, Mộ Dung Địch Thiên toàn thân chấn động, trong lòng khí huyết, cơ hồ là khó mà áp chế địa chảy ngược bên trên cổ họng, trực tiếp là sinh sinh bị Diệp Cô Thần khí địa phun ra một ngụm trong lòng huyết. Diệp Cô Thần, ngươi, Mộ Dung Địch Thiên ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Cô Thần, hàm răng cơ hồ đều muốn cắn nát, trên huyệt thái dương, gân xanh lộ ra, đang liều mạng nhảy lên, mạch máu đều giống như là sắp nổ tung. Bởi vì Mộ Dung Địch Thiên, thật sự là hận, giờ phút này, chung quanh thế lực khác đệ tử, trong ánh mắt cũng là mang theo một chút chiêu tức, nhìn chằm chằm Mộ Dung Địch Thiên. Thân là thành danh đã lâu thiên kiêu, Mộ Dung Địch Thiên nếu thật như chó bỏ đi ra, đó mới để cho người ta cười đến rụng răng. Phốc, tâm lực lao lực quá độ Mộ Dung Địch Thiên, rốt cục đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào chịu đựng, tại phun ra một miệng lớn tươi huyết về sau, trực tiếp là té xỉu trên đất. Cho dù đã hôn mê, nhưng trên mặt của hắn, y nguyên mang theo vặn vẹo không cam lòng thần sắc. Diệp Mỗ đã sớm nói, vì ngươi cảm thấy bi ai. Diệp Cô Thần thấy thế, lắc đầu, chung quanh mọi người, nhìn xem cái kia trực tiếp bị tức ngất trải qua đi Mộ Dung Địch Thiên, cũng là một trận thổn thức.